Chương 660, cứu viện bố cục triển khai. Thần Đao Hải Hoàng lại là cười nói, không cần cùng bản tôn khách khí, đây là ngươi nên được, đao này khí bên trong ẩn chứa một tia âm sát chi khí, đừng nhìn vẻn vẹn một tia, nếu là ngươi gặp nguy hiểm, dù là đối phương là hóa thân đại viên mãn võ giả, phóng thích đao này khí, ngươi cũng có thể đem trọng thương. Như tu vi chưa đạt tới hóa thân đại viên mãn người, cái này một đạo đao khí, trực tiếp liền có thể muốn hắn tính mệnh. Cổ Phong một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tiếp nhận đao khí, cẩn thận từng ly từng tí đem thu nhập trong nạp giới. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, Thần Đao Hải Hoàng trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, vẻn vẹn một tia âm sát chi khí mà thôi, đổi tới một cái có thể hàng năm vì Hải Cung trung thành tuyệt đối luyện đan địa giai đan sư, là tuyệt đối có lời. Lập tức Cổ Phong mở miệng, bệ hạ, thuộc hạ cũng là vì ngài đặc biệt chuẩn bị một chút đan dược, lại nhìn. Cổ Phong vừa nói, từ trong nạp giới xuất ra một cái đan bình. A, à, ra sao đan dược? Thần Đao Hải Hoàng không quá để ý, tu vi đến hắn tình trạng này, đồng dạng đan dược, với hắn mà nói, đã trải qua vô dụng. Trừ phi là loại kia thiên giai đan dược, hắn nhưng là không cho rằng cái này Ngô Tam Đan có thể luyện chế ra cái gì đối với mình hữu dụng đan dược. Bệ hạ, viên thuốc này mặc dù đối với ngươi tu vi mà nói, không có đại tác dụng, nhưng lại có thể an thần tỉnh não, tại ngươi bực bội tâm thần không tĩnh thời điểm, giúp ngài ổn định lại tâm thần. Tu hành thời điểm phục dụng, có thể để tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Cổ Phong mở miệng nói ra, lập tức đem đan dược đưa cho Thần Đao Hải Hoàng. Có bậc này công hiệu, Thần Đao Hải Hoàng trong mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ. Mấy ngày nay đến, bởi vì thần bí nhân kia một mực không tìm được, cùng gấp 10 lần niệm nhân hương phía dưới kinh hàm nhi như cũ còn chưa triệt để cảm mến mình, cái này khiến Thần Đao Hải Hoàng có chút tâm thần có chút không tập trung, nỗi lòng cực kỳ lo lắng, đan dược này có thể nói đối với Thần Đao Hải Hoàng chính là hữu dụng. Mở ra đan bình, lúc này một cỗ màu trắng khí thể chính là tiêu tán mà ra. Thần Đao Hải Hoàng nghe thấy tới này khí thể, lập tức cảm giác cả người tinh thần đều tốt hơn nhiều, cái kia bực bội cảm xúc, lập tức liền yếu bớt không ít, tâm tình đều là trở nên tốt không ít. Nhất định thần kỳ như thế, Thần Đao Hải Hoàng lần này thật hơi kinh ngạc. Cổ Phong lúc này mở miệng cười, viên thuốc này tên là Ninh Thần Đan, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng luyện chế cực kỳ khó khăn, đồng thời quá trình luyện chế 10 phần rườm rà, toa thuốc này là lần này thủ hạ đi phi thiên đảo ngoài ý muốn đạt được. Sau khi trở về, mấy ngày nay chính là lập tức bắt đầu luyện chế, chính là chuẩn bị tại tiệc rượu bên trên hiến cho đại nhân. Tính ngươi hữu tâm, Thần Đao Hải Hoàng không chút do dự, lập tức đổ ra một hạt, nhét vào trong miệng, lập tức đem đan bình đóng bên trên, phòng ngừa cái kia đan khí tràn ra. Bệ hạ, đây chỉ là thuộc hạ vì ngài chuẩn bị mở dạ dày đồ ăn, thuộc hạ lần này còn được đến một cái cổ đan phương, vì ngài luyện chế một cái cổ đan dược. Cổ Phong lại là mở miệng nói ra, cổ đan phương. Đây là cái gì loại hình đan dược? Thần Đao Hải Hoàng hơi kinh ngạc, cái gọi là cổ đan phương, cái kia đều là trung cổ trước kia còn sót lại đan phương, mỗi cái đan phương chỗ ghi chép đan dược đều là cực kỳ bất phàm. Bệ hạ, viên thuốc này hiệu quả, thuộc hạ nghĩ tạm thời lưu cái thần bí, sau đó thuộc hạ đem viên thuốc này mang tới, tất nhiên để bệ hạ kinh hỉ. Cổ Phong một mặt vẻ thần bí mở miệng, Thần Đao Hải Hoàng khẽ nhíu mày, đan dược này, người không mang mang theo bên trên. Bệ hạ không biết. Cái này cổ đan dược cực kỳ khó mà luyện chế, thuộc hạ từ hồi tới bắt đầu chính là bắt đầu luyện chế, một mực luyện chế đến hôm nay, bây giờ đệ tử thuộc hạ còn đang nhìn trong khu vực quản lý, ngày hôm nay cũng chính là đan dược này xuất đan thời điểm, giờ phút này canh giờ không sai biệt lắm, lão hủ lần này trở về khai lò đem viên thuốc này lấy ra, hiến cho bệ hạ. Cổ Phong lập tức mở miệng nói ra, nhanh đi mau trở về, có Ninh Thần Đan phía trước, đối với Cổ Phong trong miệng cái này cổ đan dược, Thần Đao cũng là nhiều mấy phần chờ mong. Là, bệ hạ, Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người mà đến. Sau người đại điện bên trong, giờ phút này tất cả mọi người, bao quát Kim Đại Sư cùng Thần Đao Hải Hoàng ở bên trong, đều ở nuốt đan dược. Cổ Phong đi ra đại điện, chính là khoác bên trên ẩn thân áo choàng, nhanh chóng mà đi. Bây giờ, Hải Cung bên trong phần đông cao thủ, chín thành lấy bên trên đều tập trung ở Thần Đao đại điện bên trong, lấy hơn những thủ vệ này thực lực, Cổ Phong khoác ẩn thân áo choàng phía dưới, bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện Cổ Phong tung tích. Cứ như vậy, Cổ Phong dưới đường đi, đi vào Hải Hoàng Các trước đó. Hải Hoàng Các nơi này, một người thủ vệ đều không có. Đơn giản là, căn bản không cần, cái này Hải Hoàng Các chính là Thần Đao Hải Hoàng ở lại chỗ, lấy Thần Đao Hải Hoàng tu vi, ngoại nhân nghĩ xông cái này trong cơ bản là muốn chết. Môn này, căn bản chưa khóa, Cổ Phong trực tiếp nhẹ nhàng đẩy ra, chính là tiến vào bên trong. Sở dĩ cái này Hải Hoàng Các không có thủ vệ, trừ Thần Đao Hải Hoàng tu vi cao thâm bên ngoài, còn có hai nguyên nhân. Một là Thần Đao Hải Hoàng quanh năm đầu đội nón lá, thập phần thần bí, không nghĩ bất luận kẻ nào biết hắn tự mình sự tình, những thủ vệ này, hắn tự nhiên cũng là không cần. Hai là cái này hải hoàng trong các trọng yếu đồ vật, đều không tại trong phòng này, mà là tại trong mật thất trận pháp trùng điệp, loại người bình thường tức liền có thể đi tới nơi này hải hoàng các, cũng là vô dụng. Đối với cái này tất cả, ngày đó lấy động hư nhãn, Cổ Phong là thấy nhất thanh nhị sở. Không chút do dự, Cổ Phong đi thẳng tới bức tranh đó trước đó, đem này hỏa quyển gỡ xuống, một mặt trận văn dày đặc vách tường liền là xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. 36 trọng trận pháp, những trận pháp này phương pháp phá giải, Cổ Phong sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, trong tay một mảnh linh khí hiển hiện, trong nháy mắt hóa làm một cái trận văn, không ngừng đánh ra rơi vào trận pháp này bên trên. Lập tức, trận pháp này chính là không ngừng tiêu tán. Một trọng, hai trọng, 36 trọng, rất nhiều trận pháp tiêu tán về sau, Cổ Phong nhẹ nhàng đẩy, vách tường này chính là bị đẩy ra. Cổ Phong trực tiếp đi vào trước mắt cái này trong thông đạo. Lối đi này chỗ thông hướng chỗ, chính là thần đao hải hoàng sở hữu tư nhân mật thất. Tiến vào cái này trong mật thất, liền có thể gặp, khắp nơi đều là trồng chất linh thạch, binh khí, đan dược, công pháp đồ vật. Bất quá những binh khí này bên trong, lại là một kiện thiên giai binh khí đều không có, lấy Cổ Phong đan đạo tạo nghệ, những đan dược này, Cổ Phong cũng là căn bản không lọt mắt xanh, những cái kia công pháp võ kỹ, Cổ Phong càng là không thèm để ý, duy chỉ có đối với Cổ Phong mà nói so sánh hữu dụng, liền cái kia linh thạch. Nơi này linh thạch trồng chất như núi, không biết có bao nhiêu. Bất quá giờ phút này, Cổ Phong lại là không có tâm tư đến để ý tới những vật này. Cổ Phong dựa theo ngày đó động hư nhãn thấy, một đường cực tốc mà đi, hướng phía mật thất này chỗ sâu mà đến. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào một cái thạch thất trước đó. Lập tức, không chút do dự, trong tay linh khí hiển hiện, biến ảo rất nhiều trận văn, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này trọn vẹn 52 trọng trận phương thức bên trên, bắt đầu phá trận. Cổ Phong bên này vừa mới phá trận, cái kia trong thạch thất chính là truyền ra một đạo giận nói. Thần đao, ngươi lại tới làm gì? Cổ Phong nghe nói, mở miệng, Tích Thủy tỷ, Tĩnh Âm Thanh, là ta. Cổ Phong, thạch thất kia bên trong, một mực mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu kinh Tích Thủy, lúc này thân thể chấn động, trong mắt lộ ra vô biên sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 661, cứu ra kinh Tích Thủy. Kinh Tích Thủy không nghĩ tới, mình ngày gần đây ngày nhớ đêm mong Cổ Phong, vậy mà thực biết chạy đến, thực biết đuổi tới cứu mình. Thần đao hải cung, cái này là bực nào hung hiểm chỗ, lấy bây giờ Cổ Phong tu vi, một khi bại lộ thân phận, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói, Cổ Phong vì chính mình chắn bên trên tính mệnh, cũng không đủ. Kinh Tích Thủy cơ thể hơi run rẩy, trong lòng cảm động không cách nào nói, trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống, mở miệng, Cổ Phong, người đi mau, người bây giờ thoát đi có lẽ còn kịp, nếu là bị thần đao hải hoàng phát hiện, còn muốn trốn. Tích Thủy tỷ, ta Cổ Phong năm đó bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi chính là ta Cổ Phong đời này tỷ tỷ, ta như thế nào vứt bỏ ngươi tại không để ý. Cổ Phong chấp nhất thanh âm truyền đến, Kinh Tích Thủy thân thể lại là run lên, nhưng mà, trong mắt lại là không khỏi hiện ra mấy phần đắng chát. Tỷ tỷ sao, Kinh Tích Thủy mặc dù tu vi không ở, nhưng thân là đệ tứ bộ cường giả tâm trí, vẫn còn tại. Mấy ngày nay, nàng đã phát hiện niệm nhân hương bí mật, nhưng nàng lại cam nguyện bị cái này niệm nhân hương quấy nhiễu. Bởi vì cái này không ngừng tưởng niệm Cổ Phong, trong đầu không ngừng hiển hiện Cổ Phong thân ảnh trạng thái, nàng nhất định là có chút ưa thích. Có lẽ là nàng đã từng không dám như thế, nhưng ở cái này niệm nhân hương phía dưới, nàng có thể. Tỷ tỷ, vẻn vẹn tỷ tỷ sao? Kinh Tích Thủy thở dài một hơi, ánh mắt lại là dần dần biến hóa. Hơn 9.000 năm, Thương Hải tang điền, Cổ Nhu Nhi đã trải qua không ở, Cổ Phong như cũ coi nàng là làm tỷ tỷ, nàng đã trải qua minh bạch, mình phải làm nhân vật. Kinh Tích Thủy trong mắt đắng chát cuối cùng hóa thành một vệt kiên quyết, mở miệng, Cổ Phong, từ hôm nay, ta Kinh Tích Thủy liền thật là tỷ tỷ của ngươi, sau này chỉ cần ta không chết, bất luận kẻ nào, cũng không thể tổn thương ngươi mảy may. Nếu phần này yêu, không cách nào thực hiện, gì không đem chuyển hóa làm cái kia thân tình. Kinh Tích Thủy rất nhiều huynh đệ tư chất kém xa Kinh Tích Thủy, ở nơi này 9.000 năm đến, lần lượt chết đi, bây giờ nàng đã không có một cái cùng thế hệ thân nhân. Sau này, nàng liền quên đã từng tất cả. Đem Cổ Phong làm vì chính mình chỉ riêng một đệ đệ, mình cả đời này, trọng yếu nhất thân nhân. Ta võ đạo, mà giờ khắc này, đột nhiên nghĩ mở về sau, Kinh Tích Thủy chỉ cảm giác mình võ đạo cảm ngộ trong nháy mắt tăng lên. Phá, lúc này, thạch thất bên ngoài, thanh âm truyền đến. 52 trọng trận phương thức, toàn bộ bị Cổ Phong phá vỡ. Cổ Phong đẩy cửa ra, nhìn thấy Kinh Tích Thủy giờ phút này trạng thái, lúc này trong mắt vui mừng hiển hiện mở miệng, Tích Thủy tỷ, bây giờ ta lĩnh hội tuế nguyệt ý cảnh. Thiên nhiên luân hồi quyết công pháp lỗ thủng, ta đã tìm được bù đắp biện pháp, dựa theo ta nói tới tu hành, chỉ cần 7 ngày, ngươi liền có thể khôi phục tu vi. Thêm bên trên ngươi hôm nay cái này võ đạo cảm ngộ đột phá, ngươi tu vi chỉ sợ sẽ trực tiếp đột phá đến địa âm cảnh tiểu viên mãn. Nghe Kinh Tích Thủy vừa rồi lời nói, lại nhìn Kinh Tích Thủy bây giờ trạng thái, liền là đó có thể thấy được hắn võ đạo cảm ngộ tăng lên, trọng yếu nhất, Cổ Phong biết, Kinh Tích Thủy, rốt cục đem chính mình đem khúc mắc mở ra, như thế Cổ Phong cũng là không có gánh vác. Cổ Phong, nhờ có ngươi, tỷ tỷ mới có thể như đột phá này. Kinh Tích Thủy mở miệng, mang trên mặt ý cười, cái kia trong mắt không còn có mảy may xoắn xuýt. Cái này là nhiều năm như vậy đến, Kinh Tích Thủy lần thứ nhất tại Cổ Phong trước mặt, tự xưng tỷ tỷ, vẻn vẹn một câu nói kia, liền có thể nhìn ra, trong nội tâm kết, đã trải qua triệt để mở ra. Tích Thủy tỷ, bây giờ thần đao còn không biết ngươi thân phận chân chính, chỉ cần chúng ta mau mau rời đi, trở lại Kinh Châu, chỉ cần bảy sao sao sao sao khôi phục tu vi, thế cục này liền có thể hoàn toàn thay đổi. Cổ Phong mở miệng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Chỉ cần đem Kinh Tích Thủy cứu trở về đến Kinh Châu, tất cả đều có thể thay đổi, cái kia thần đao Hải Hoàng không biết Kinh Tích Thủy thân phận chân chính, chỉ cho là Kinh Hàm Nhi, hắn nhận là chân chính Kinh Tích Thủy còn tại Kinh Châu Hoàng Thành bế quan bên trong, như thế hắn tất nhiên không dám tùy ý tiến đánh Kinh Châu. Mà chỉ cần hao tổn qua 7 ngày, Kinh Tích Thủy tu vi triệt để khôi phục, liền có thể xuất quan, không còn e ngại thần đao Hải Hoàng nửa phần. Đồng thời, Cổ Phong nơi này còn có Đao Kiến Huyết 4 người cùng Ngô Tam Đan Nguyên Thần xem như thẻ đánh bạc. Lúc kia, đừng nói thần đao Hải Hoàng không dám chiến, hắn cho dù dám chiến, thế cục này, cũng chính là Kinh Châu chiếm thượng phong. Tốt, Kinh Tích Thủy lập tức gật đầu, nàng cũng là biết bây giờ không có thời gian do dự. Không nói hai lời, hai người nhanh nhanh rời đi thạch thất, đi ra ngoài. Rất nhanh hai người chính là đi vào trước đó Cổ Phong đi ngang qua cái kia tàng bảo khố. Những vật này, không thể tiện nghi thần đao. Kinh Tích Thủy ánh mắt đảo qua, mở miệng, Tích Thủy tỷ, binh khí đều lưu ta lại có tác dụng lớn. Linh thạch ta lấy đi, còn thừa đan dược cùng với khác vật phẩm, người cũng lấy đi. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức mở miệng. Tốt, Kinh Tích Thủy nghe xong, cũng không có cùng Cổ Phong khách khí, hắn biết Cổ Phong tính tình, nếu như cần sẽ không nhăn nhó. Lúc này, Kinh Tích Thủy đem rất nhiều đan dược, thu sạch lên, những đan dược này bên trong, không thiếu một chút địa giai đan dược, đối với Kinh Châu Hoàng Thất mà nói, cũng là có đại dụng. Cổ Phong càng là không chút do dự, đem tất cả linh thạch, thu sạch đi. Cái kia từng tòa linh thạch trồng chất núi nhỏ, rất nhanh toàn bộ biến mất. Như thế, cái này tàng bảo khố bên trong, vẻn vẹn còn lại binh khí. Những binh khí này, đúng là chừng hơn vạn kiện, cũng là trồng chất thành từng tòa binh khí núi nhỏ. Trong đó, phẩm giai kém cỏi nhất, cũng có huyền giai hạ phẩm. Phẩm giai cao nhất, là địa giai cực phẩm. Lập tức, Cổ Phong trong tay linh khí hiển hiện, lại là tinh huyết dung nhập cái kia linh khí bên trong, lập tức biến ảo rất nhiều long văn. Cái này rất nhiều long văn rơi vào tàng bảo khố mặt đất bên trên, hóa làm một cái đại trận. Lập tức Cổ Phong trong nạp giới, bay ra 36 kiện cổ vật. Cái này 36 kiện cổ vật, bị Cổ Phong bày ra tại đại trận này chính giữa, hóa làm một cái trận nhãn. Lấy Kinh Tích Thủy tu vi cùng kiến thức, tự nhiên nhìn ra Cổ Phong đây là đang bố trí cổ trận pháp, lúc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Đi, lập tức Cổ Phong mở miệng, Kinh Tích Thủy gật đầu, lập tức hai người nhanh chóng đi ra mật thất. Cổ Phong không có lập tức rời đi, mà là từ trong nạp giới lấy ra một cái mộc phù, đem bên trên đánh vào một đạo linh khí, lập tức tại vách tường bên trên lấy long văn bố trí một cái cực kỳ giản dị cỡ nhỏ trận pháp, đem cái này mộc phù đặt tại vách tường bên trên. Tiếp theo, Cổ Phong đem vẽ thả lại chỗ cũ, trực tiếp đem cái này mộc phù cản ở phía sau. Tích Thủy tỷ, người trước ủy khuất một cái đi. Cổ Phong xuất ra linh thú đại, mở miệng, ẩn thân áo choàng chỉ có một cái, bây giờ mấu chốt ngay tại ở có thể hay không đem Kinh Tích Thủy cứu ra. Nàng tự nhiên không xảy ra chuyện gì. Cổ Phong, hôm nay tất cả đều dựa vào ngươi. Kinh Tích Thủy gật đầu, bây giờ nàng tu vi vừa mới khôi phục lại thần niệm đại viên mãn, muốn trợ giúp Cổ Phong căn bản không có cái năng lực kia, nếu như đi theo Cổ Phong bên người ngược lại sẽ vì đó thêm phiền phức. Không nghĩ nhiều nữa, Kinh Tích Thủy trực tiếp tiến vào linh thú đại bên trong. Cổ Phong lập tức khoác bên trên ẩn thân áo choàng, đi ra Hải Hoàng Các, đóng kỹ cửa. Từ ngoại giới nhìn, cùng trước đó nhìn không ra mảy may khác biệt. Lập tức, Cổ Phong nhanh chóng hướng phía Hải Cung cửa ra mà đến. Chương 662, dược lực phát tác, thần đao đại điện, đan dược này, có vẻ giống như không có cảm giác gì. Thần đao Hải Hoàng mở to mắt, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Đan dược này, ngay từ đầu nghe liền để bản thân tâm thần an bình, theo lý mà nói, hẳn là hiệu quả rõ rệt, nhưng mà uống vào số viên thuốc về sau, thần đao phát hiện mình vậy mà không có cảm giác gì. Thần đao Hải Hoàng khẽ nhíu mày. Lập tức xuất ra cái kia đan bình,

không chỉ có cảm giác tu vi mình bắt đầu tiêu tán, thậm chí ngay cả mình thần trí cũng là có chút nhận ảnh hưởng. Mở, thần đao hải hoàng sắc mặt biến hóa, lúc này, tu vi lực lượng, điên cuồng vận chuyển, muốn đem loại độc này sắp xếp ra ngoài thân thể. Nhưng mà, hắn lại là phát hiện, độc này đã hoàn toàn dung nhập huyết dịch của mình thậm chí xương cốt, muốn bài xuất, cực kỳ khó khăn, nhất thời chốc lát không cách nào bài xuất. Trấn áp, trong cơn tức giận, thần đao hải hoàng trực tiếp đem dung nhập loại độc này huyết dịch trấn áp lại. Như thế, độc này tạm thời đối với thần đao hải hoàng lên không tác dụng. Giờ phút này, thần đao hải hoàng trong mắt hào quang biến đổi. Một người độc thân liều chết đến đây, thần đao hải hoàng chỉ riêng một có thể tưởng tượng đến hắn con mắt, chính là Kinh Hàm Nhi, mà Kinh Hàm Nhi có được thủy âm huyết mạch. Đối với thần đao hải hoàng mà nói thậm chí so với chính mình bốn cái nhi tử đều trọng yếu, giờ phút này, hắn đã có chút điên cuồng. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến ta thần đao hải cung, bản tôn liền nhường ngươi không cách nào sống mà đi ra đi. Thần đao hải hoàng trong mắt ngoan ý hiện lên, lập tức, hắn trực tiếp xé rách hư không, tiến vào bên trong. Sau một khắc, hải hoàng các bên trong, hư không trong nháy mắt bị xé nứt, trong đó thần đao hải hoàng bước ra một bước. Sở dĩ, hắn không có trực tiếp xé rách hư không tiến vào trong mật thất, là bởi vì trong mật thất, hắn bố trí trùng điệp cấm hư trận pháp, có trận pháp này tại, có thể đem hư không cách ly, vì chính là phòng ngừa một chút đệ tứ bộ cường giả trực tiếp xé rách hư không đến đây. Thần đao hải hoàng ánh mắt đảo qua phòng, phát hiện tất cả, cùng mình rời đi thời điểm không có biến hóa chút nào. Hắn khẽ nhíu mày, bước nhanh đi vào bức tranh đó trước đó, trực tiếp đem bức tranh nhấc lên. Mà ở hắn nhấc lên trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt chính là trực tiếp bộc phát ra. Chương 663, một bước đạp xuống. Giống, cái này sóng nhiệt đánh tới đồng thời, một cái hỏa diễm yêu vật đồng thời dương huyết bồn đại khẩu, hướng phía thần đao hải hoàng đánh giết mà đến. Này hỏa quyển về sau, Cổ Phong lấy cỡ nhỏ trận pháp sắp đặt cái kia mộc phù, một khi bức tranh bị xúc động, cái này cỡ nhỏ trận pháp chính là sẽ mở ra thôi động cái kia mộc phù. Giờ phút này mộc phù uy lực trong nháy mắt bộc phát, cái kia lao ra hỏa diễm yêu vật, chính là cái này mộc phù bên trong hỏa linh. Một kích này khí thế khủng bố, có thể so với hóa thân tiểu viên mãn võ giả một kích toàn lực. Bành, thần đao hải hoàng tiện tay vung lên, trực tiếp đem ngọn lửa này yêu vật đánh nát. Cái này mộc phù mặc dù không tầm thường, nhưng ở thần đao hải hoàng cái này đệ tứ bộ võ giả trước mặt, lại là không tính là gì, một kích này thần đao hải hoàng không có nhận đến bán điểm thương tổn. Bất quá ngọn lửa này yêu vật vọt tới quá nhanh, mặc dù không có làm bị thương thần đao hải hoàng, lại là đem đầu đội nón lá cháy hỏng. Cái kia một trương cá mặt bên trên, đã là một mảnh sắt thanh. Bản tôn muốn ngươi chết, thần đao hải hoàng giờ phút này lên cơn giận dữ, một trước mắt vách tường này bên trên trận pháp đã trải qua biến mất, vọt thẳng nhập trong đó. Tiến vào bên trong mật thất này, thần đao hải hoàng cực tốc mà đi, rất mau tới đến bảo tàng khu vực. Đây là, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, thần đao hải hoàng ánh mắt đại biến. Tất cả đan dược, linh thạch, võ kỹ công pháp cũng không thấy, chỉ có khắp nơi tản mát binh khí. Binh khí, đây là, không tốt, thần đao hải hoàng gặp tình hình, ánh mắt biến đổi, lúc này liền muốn cực tốc trở ra. Mà giờ khắc này, chân hắn, đã trải qua bước vào trong trận pháp. Cổ Phong sở dĩ bố trí cái kia mộc phù, cũng không phải là vì tổn thương thần đao hải hoàng, bởi vì Cổ Phong biết cái kia mộc phù uy lực còn không thể uy hiếp thần đao hải hoàng, cái kia mộc phù chính là vì chọc giận thần đao, như thế thần đao vốn là trong lòng nổi giận, mũ rộng vành bị hủy, càng là lên cơn giận dữ. Tức giận như vậy phía dưới, lý trí chính là ít một chút, như thế mới lỗ mãng một chân bước vào trận pháp bên trong. Nếu là không có cái kia mộc phù chọc giận, có lẽ thần đao hội càng thêm cẩn thận một chút, trận pháp này cũng không có tác dụng. Thần đao lúc này đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, nhưng tất cả, đã trễ. Ông, trong chớp nhoáng này, vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên, vô số trận văn tại toàn bộ bảo tàng khu vực hiển hiện, tất cả binh khí đều là hào quang lóe lên, khí tức khủng bố ở tại bên trên thai nghén. Cái kia 36 kiện cổ vật, tản mát ra trước đó chưa từng có bạo ngược khí tức. Tất cả binh khí bên trên, đều là xuất hiện quang mang chớp nhấp nháy vết rạn. Đáng chết, rầm rầm rầm, 36 kiện cổ vật dẫn đầu bạo tạc, lập tức toàn bộ bảo tàng khu vực, tất cả binh khí, toàn bộ nổ bể ra đến. Hơn vạn kiện binh khí cùng một chỗ bạo tạc, cái kia là uy năng bực nào. Mật thất trong lúc nhất thời, toàn bộ bị tạc nứt, vô số gạch đá ngã xuống xuống. Cổ Phong một đường cực tốc mà đi. Đi vào hải cung cửa ra. Cửa ra này đại môn cấm đoán, có thủ vệ trấn giữ, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, liền muốn dùng tuế nguyệt ý cảnh, đem bọn hắn định trụ, trực tiếp rời đi. Giờ phút này, lão ngư thanh âm lại là tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, đệ tứ bộ võ giả đối với ý cảnh cảm ứng 10 phần mẫn cảm, người một khi thi triển ý cảnh cái kia thần đao hải hoàng trong nháy mắt liền sẽ cảm ứng được. Cổ Phong nghe nói, ánh mắt hơi đổi, thần đao một khi cảm ứng được mình vị trí, chảy một chút hư không mà đến, muốn chạy trốn càng khó. Như thế, nhất định phải tại thần đao còn không có phát hiện mánh khóe trước đó, tận lực trốn cách khá xa một chút. Nghĩ đến Cổ Phong thối lui ẩn thân áo choàng, thân hình hiển lộ mà ra. Bái kiến Ngô đại sư. Lúc này, hai người lính gác mở miệng, mở ra đại môn, lão phu muốn đi ra ngoài làm việc. Cổ Phong đạm mạc một câu, bên trong một cái mặt đen thủ vệ mở miệng, Ngô đại sư, hải cung quy củ ngài là biết, không có hải hoàng đại nhân xuống tới chỉ lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể đi ra. Còn mời Ngô đại sư không nên làm khó chúng ta. Một cái khác mặt vàng thủ vệ, cũng là mở miệng. Cổ Phong khẽ nhíu mày, hắn biết, cái này hải cung bên trong, bây giờ chia làm hai cái phe phái. Một phái trong đó hệ đều là phụ thuộc Ngô Tam Đan, mà một cái khác phe phái thì là phụ thuộc Kim Đại Sư. Kim Đại Sư cùng Ngô Tam Đan thế bất lưỡng lập, hiển nhiên trước mắt hai người này dám như thế nói chuyện với mình, hẳn là phụ thuộc Kim Đại Sư. Cổ Phong đang muốn mở miệng thời điểm, sau lưng thanh âm chính là truyền đến. Các ngươi hai tên hỗn trướng, liền Ngô Đại Sư đều dám ngăn trở. Cổ Phong xem xét, người đến có hai người, chính là trước kia Cổ Phong mới vừa tiến vào hải cung thời điểm, thấy mặt chữ điền thủ vệ cùng mặt tròn thủ vệ. Mở miệng chính là mặt chữ điền thủ vệ. Bái kiến Ngô đại sư. Hai người vừa đến, chính là đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng cười. Chúng ta không có nhận đến hải hoàng đại nhân chỉ lệnh, không có thể mở môn. Cái kia mặt đen thủ vệ lạnh giọng mở miệng, cút sang một bên, hiện tại thay ca, nơi này hiện tại từ huynh đệ chúng ta quản, cút nhanh lên. Phía kia mặt thủ vệ lạnh giọng một câu, từ cái này mặt đen thủ vệ bên hông đoạt lấy lớn chìa khóa cửa, trực tiếp mở cửa ra. Trong lúc nhất thời, mặt đen thủ vệ cùng mặt vàng thủ vệ mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể nói gì hơn, xác thực đến thay ca thời gian. Ngô đại sư, mời. Mặt chữ điền thủ vệ mở miệng cười. Ngô đại sư, còn xin nhớ hướng hải hoàng đại nhân giúp huynh đệ của ta nói tốt vài câu. Mặt tròn thủ vệ cũng là lập tức mở miệng cười. Trong lòng hai người sớm đã đặt xuống quyết tâm, muốn phụ thuộc Ngô Tam Đan, hôm nay bậc này cơ hội, bọn hắn như thế nào bỏ lỡ. Bọn hắn biết Ngô Tam Đan tại hải cung bên trong địa vị. Hắn muốn đi ra ngoài tất nhiên là có việc trong người. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái, trước đó mình mới vừa vào hải cung thời điểm tùy ý tiến hành, không nghĩ tới hôm nay lại là giúp mình một cái không việc nhỏ. Cầm lấy đi, Cổ Phong tùy ý ném cho hai người một viên thuốc, chính là trực đờ chín rơ tiếp nhẹ nhõm bay ra hải cung. Đa tạ đại nhân, mặt chữ điền thủ vệ cùng mặt tròn thủ vệ, trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vui sắc. Trong lòng hai người đều là thầm nghĩ, lần này không cùng lầm người. Đi theo Ngô đại sư, tương lai đan dược quả nhiên là không cần sầu. Cái kia mặt đen thủ vệ cùng mặt vàng thủ vệ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà cũng tại lúc này, ầm ầm, một trận tiếng oanh minh từ hải cung chỗ sâu truyền ra, đồng thời truyền đến một đạo quát lớn. Cho bản hoàng ngăn lại Ngô Tam Đan, thanh âm này là hải hoàng đại nhân, mặt chữ điền thủ vệ, mặt tròn thủ vệ, cùng mặt đen thủ vệ cùng mặt vàng thủ vệ, trong lúc nhất thời tập thể biến sắc. Lập tức, đều là hướng phía Cổ Phong phóng đi. Cổ Phong giờ phút này đã trải qua sông ra thần đao hải cung, nhìn thấy cảnh này, lúc này mở miệng, Tuế Nguyệt. Lời nói ở giữa, không chút do dự, Tuế Nguyệt lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, bốn người trực tiếp chính là bị định ở nơi đó. Trong nạp giới, kim loại dày, trực tiếp xuất hiện, bị Cổ Phong mặc ở chân bên trên. Tiếp theo, vô biên linh khí rót vào trong đó. Lúc này, Cổ Phong kim thuộc tính dày trực tiếp dung nhập chân phải bên trong, Cổ Phong chân phải hóa thành màu vàng kim. Từ không trung hướng phía dưới hải cung chính là bỗng nhiên đạp mạnh. Cái này đạp mạnh phía dưới, một cái trường dài 10 trượng to lớn kim quang bàn chân chính là hiển hiện. Oanh, kim quang kia bàn chân, hung hăng đạp ở thần đao hải cung bên trên. Trong nháy mắt thần đao hải cung bên trên vết dạn dày đặc. Chương 664, Cổ Phong lựa chọn. Một cước này, lấy Cổ Phong sơ nhập nguyên thần cảnh tu vi thi triển, lấy cái này kim loại dày tăng phúc, uy lực cũng đã có thể so với sơ nhập hóa thân cảnh cường giả. Cái này là thế nào? Có người muốn giết tới đến, có ngoại địch, hải cung bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người tham gia tiệc rượu, giờ phút này một mảnh huyên náo thanh âm truyền ra. Một dưới chân, Cổ Phong mới chỉ nghiện, liên tục lại là hai cước bước ra. Ầm ầm, liên tục hai cái to lớn màu vàng kim bàn chân rơi xuống, hung hăng đạp ở hải cung bên trên. Cái kia hải cung là lấy thủy tinh chế tạo, bị Cổ Phong cước thứ nhất phía dưới, liền đã vết dạn dày đặc, cái này liên tục hai dưới chân, ầm vang sụp đổ. Cũng tại lúc này, Cổ Phong chân phải bên trên, cái kia kim loại dày, trực tiếp vỡ nát. Nhiên bảo, tối đa chỉ có thể thi triển 3 lần, giờ khắc này, này nhiên bảo nát. Bất quá lấy được thành quả cũng là to lớn. Ba dưới chân, hải cung sụp đổ, trong đó những cái kia bên trong thôi tình hóa công độc nhân,

Tích Thủy tỷ, cho ta một đạo thần niệm. Cổ Phong lúc này mở miệng, Kinh Tích Thủy không có hỏi nhiều, lập tức đem chính mình một đạo thần niệm cho Cổ Phong. Cổ Phong đem ẩn thân áo choàng xuất ra, đưa cho Kinh Tích Thủy, mở miệng, khoác bên trên nó, đem tự thân khí tức phong bế, đi. Cổ Phong, Kinh Tích Thủy ánh mắt biến hóa, đi, Cổ Phong cắn răng, mở miệng, ngươi như xảy ra chuyện, ta chắc chắn thần đao chém thành muôn mảnh. Kinh Tích Thủy trong mắt nước mắt phất phới mà ra, khoác bên trên ẩn thân áo choàng, cắn răng quay người mà đến. Nàng biết, mình lưu tại Cổ Phong bên người, bởi vì chính mình kiềm chế, Cổ Phong có lẽ thoát đi đều không dễ dàng như vậy. Có lẽ, nàng nếu không đi, hai người đều sẽ chết ở thần đao trong tay. Nếu giúp không lên bất luận cái gì bận bịu, nàng lựa chọn rời đi, không làm Cổ Phong liên lụy. Cổ Phong gặp tình hình, hô dài khẩu khí, bất quá hôm nay nguy cơ, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Giờ phút này, không chỉ có nhớ tới Hoàng lão cửu tử nhất sinh lời. Cũng tại lúc này, sau người hư không lần nữa vỡ vụn, Tử Đồng cổ đao trực tiếp chém ra. Ngươi như giết ta, Kinh Hàm Nhi cũng sắp chết. Giờ phút này, Cổ Phong lúc này một tiếng quát lớn. Lời nói này phía dưới, cái kia Tử Đồng cổ đao bỗng nhiên một trận. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, mình thành công. Chương 665, hiểm cảnh, thần đao hải hoàng, từ hư không bước ra một bước, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Cổ Phong, ngươi rất không tệ. Giờ khắc này, trong lòng hắn, Cổ Phong đã trải qua thành đợi làm thịt cừu non, bất quá hôm nay Kinh Hàm Nhi lại tuyệt không thể chết. Cổ Phong vung tay lên, dung mạo biến hóa, biến trở về bản thân mình dung mạo, nhạt nói ta, thật không tệ. Cũng ở đây lời nói ở giữa, Cổ Phong trong tay một đạo đao khí, bỗng nhiên vung lên ra. Đao này khí bay ra, trong nháy mắt biến ảo vô cùng to lớn, biến thành một chuôi cự đao hư ảnh, hướng phía thần đao hải hoàng hung hăng đánh xuống. Hỗn trướng, thần đao hải hoàng nhìn thấy cảnh này, nghĩ cùng với chính mình cho Cổ Phong đao khí, phản đi qua đối phó mình, trong lúc nhất thời giận tới cực điểm. Cũng tại lúc này, cái này một đạo đao khí vung ra đồng thời, Cổ Phong trong tay hư không na di lệnh, lần nữa quang mang chớp nhấp nháy, sau lưng hư không trực tiếp bị xé nứt, sau một khắc Cổ Phong thân ảnh tiến vào bên trong. Bành, thần đao hải hoàng một trưởng oanh ra, đem chính mình cái này một đạo đao khí đánh tan, trong mắt trước đó chưa từng có sát ý tràn ngập, Cổ Phong, hôm nay ngươi chạy không được, Kinh Hàm Nhi, ngươi cũng không mang được. Lời nói phía dưới, thần đao hải hoàng cảm ứng đến Cổ Phong khí tức, lần nữa xé rách trước mắt hư không, tiến vào bên trong. Dương Châu hải vực bên trên, Cổ Phong từ hư không mà ra, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Thông qua vừa rồi thần đao hải hoàng lời nói, hiển nhiên thần đao hải hoàng không có phát hiện Kinh Tích Thủy đã trải qua rời đi. Cổ Phong đem Kinh Tích Thủy một đạo thần niệm lưu tại linh thú đại bên trong, mình cái này trong mang theo Kinh Tích Thủy khí tức, mà Cổ Phong để Kinh Tích Thủy khoác bên trên ẩn thân áo choàng, vật này có thể che lấp khí tức, thêm bên trên Kinh Tích Thủy mình thu liếm khí tức kia so với Cổ Phong thân bên trên cái này Kinh Tích Thủy thần niệm, đã trải qua cực kỳ yếu ớt. Như thế, thành công man thiên quá hải. Hôm nay, mặc kệ kết quả như thế nào, nghĩ cách cứu viện Kinh Tích Thủy, Cổ Phong đã trải qua thành công. Mà giờ khắc này, Cổ Phong không có nửa phần do dự, lập tức thanh đồng cổ pháo trực tiếp xuất ra. Tiếp theo, Cổ Phong vỗ một cái thanh đồng cổ pháo, lúc này cái kia quỷ dị trận văn hiển hiện, hóa làm một cái vòng xoáy, lập tức Cổ Phong trong nạp giới, tất cả linh thạch, một khối cũng không lưu lại, toàn bộ hướng phía thanh đồng cổ pháo bên trong đổ vào. Đây là Cổ Phong lúc đầu tất cả linh thạch, cùng từ thần đao hải hoàng trong mật thất đạt được tất cả linh thạch, cái này rốt cuộc có bao nhiêu, Cổ Phong mình cũng không có tính toán qua. Hôm nay, Cổ Phong muốn cho thần đao hải hoàng một phần đại lễ. Ong ong ong, theo linh thạch không ngừng đổ vào, thanh đồng cổ pháo quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Một đạo linh văn sáng lên, hai đạo linh văn sáng lên, ba đạo linh văn sáng lên, bốn đạo linh văn sáng lên, cái kia cổ pháo miệng, vô biên quang mang chớp nhấp nháy, khủng bố uy thế hội tụ. Cổ Phong, người muốn chết. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trước mặt hư không lần nữa vỡ vụn, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền đến, thần đao hải hoàng thân ảnh từ trong đó đi ra, trong tay Tử Đồng cổ đao hướng phía Cổ Phong chính là bổ tới. Cổ Phong gặp tình hình, luyện yêu lô xuất ra, lập tức một đờ hai UVB 3 y cái nguyên thần bị hướng thẳng đến thần đao hải hoàng ném ra, đồng thời giống to thần đao, ngươi xem đây là cái gì? Thần đao hải hoàng mới vừa đi ra, chính là gặp một cái nguyên thần hướng cùng với chính mình bay tới. Cái này nguyên thần, không là người khác, chính là thần đao hải hoàng thứ bốn người, Đao Kiến Lôi. Phụ thân, cứu ta. Đao Kiến Lôi nhìn thấy thần đao hải hoàng, lúc này kinh hỉ mở miệng. Thần đao hải hoàng thân thể run lên, hắn cho dù máu lạnh đến đâu, nhưng trước mắt là hắn nhi tử, lúc này trong tay cái kia Tử Đồng cổ đao, bỗng nhiên một trận. Mà cũng tại lúc này, một đạo quát lạnh truyền đến. Bảo, tiếp theo, trước mắt cái kia đao kiến lôi nguyên thần bên trong, một đạo cổ phong thần niệm sáng lên, lập tức cái này nguyên thần trong nháy mắt vỡ ra. Không, thần đao hải hoàng con ngươi co rụt lại, hắn trợn mắt nhìn mình nhi tử, bỏ mình tại trước mắt mình. Cổ phong, bản tôn giết ngươi, cái này bạo tạc chịu y, còn không đả thương được thần đao hải hoàng nhiều ít, giờ phút này hắn đã trải qua giận dữ. Mà cũng tại lúc này, càng thêm thanh âm lạnh như băng truyền đến. Sát, thần đao hải hoàng xem xét, chỉ thấy trước mắt một môn cổ pháo chẳng biết lúc nào xuất hiện, cái kia cổ pháo bên trên, đã trải qua sáng lên bốn đạo bán linh văn, trước đó chưa từng có khủng bố linh khí cột sáng từ trong đó oanh kích mà ra. Này khí tức, thậm chí để thần đao đều cảm giác được nguy cơ sinh tử. 100 tỷ, đây là trọn vẹn 100 tỷ linh thạch, biến thành một kích. Tập hợp thần đao hải hoàng trong mật thất tất cả linh thạch, thêm bên trên cổ phong tự thân linh thạch, một kích này đã trải qua có thể so với năm đó oanh kích thanh tiềm long một kích kia. Uy lực này, cho dù sơ nhập địa âm cảnh võ giả, bị đánh trúng chỗ yếu, cũng có thể oanh sát. Mà ở oanh ra một kích này đồng thời, cổ phong không chút do dự, tay cầm cái kia đã trải qua tràn đầy vết dạn hư không na di lệnh, lần nữa tiến vào trong hư không. Cổ phong biết, một kích này còn chưa đủ lấy giết chết thần đao hải hoàng. Cổ phong không có đoán sai, thần đao hải hoàng không hổ là địa âm tiểu viên mãn võ giả, tại mấu chốt nhất thời điểm, trong tay tử đồng cổ đao bỗng nhiên một bổ. Sinh sinh đem cột sáng kia bổ đến trách đi một chút. Bành, cột sáng kia, mặc dù bị tử đồng cổ đao bổ đến trách đi, nhưng vẫn là đánh vào thần đao hải hoàng cánh tay trái bên trên. Trong nháy mắt, thần đao hải hoàng cánh tay trái, hóa thành cho tàn. Lại nhìn giờ phút này, trong tay thanh đồng cổ đao bên trên, đã trải qua che kín vết dạn. Cổ phong, giờ khắc này, đối với cổ phong hận ý, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ kể ra. Từ giả ninh thần đan, đến mật thất binh khí đại trận, đến ngôn ngữ lừa gạt đao khí đánh lén, cho tới bây giờ lấy mình nhi tử nguyên thần làm mồi nhử, đột nhiên một pháo. Hắn thân làm một cái đệ tứ bộ võ giả, đoạn đường này dưới sự đuổi giết, lại bị cổ phong nắm mũi dẫn đi. Rất đến bây giờ bị sinh sinh hủy đi một tay, việc này, để hắn đã trải qua giận tới cực điểm. Giờ khắc này, thần đao trong mắt sát ý đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, tại sát cổ phong cùng kinh hàm nhi trước mặt, hắn đã trải qua khuynh hướng cái trước, hôm nay cho dù không thể đoạt lại kinh hàm nhi, hắn cũng muốn đem cổ phong chém giết, lập tức hắn lần nữa khóa chặt cổ phong khí tức, xé rách hư không mà vào, tiếp tục truy kích. Tây vực bên ngoài, Ung Châu hải vực bên trên, hư không bỗng nhiên vỡ vụn, cổ phong từ trong đó đi ra. Giờ khắc này, cổ phong sắc mặt trắng bệch, quần áo đã bị máu tươi nhiễm thấu. Liên tục xuyên qua hư không, lấy cổ phong bây giờ tu vi, đối với nhục thân phụ tải cực lớn, bây giờ cổ phong xương cốt đều là che kín vết rạn, huyết nhục cũng là thụ thương nghiêm trọng, máu tươi từ da rẻ chảy ra, nhuộm đỏ áo trắng. Trong tay hắn hư không na di lệnh, đã trải qua che kín vết rạn. Chỉ sợ, này lệnh chỉ dùng một lần cuối cùng, cổ phong nhìn trong tay hư không na di lệnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói cách khác, cổ phong chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, cái này một cơ hội cuối cùng, nếu như cổ phong còn không thể thoát khỏi thần đao hải hoàng, vậy liền cực kỳ nguy hiểm. Tuy nói cho tới nay, khắp nơi chiếm thượng phong, nhưng kỳ thực cổ phong đã trải qua thủ đoạn dùng hết, chí tôn đạo niệm cùng thí thương ma niệm, bởi vì cổ phong còn không có cảm ngộ hai loại đối ứng ý cảnh, giờ phút này vận dụng là đang tìm cái chết. Có thể nói bây giờ trừ triệu hoán long cốt, cổ phong không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó thần đao hải hoàng. Chương 666, Nguyên thần xuất khiếu. Long cốt là cổ phong to lớn nhất át chủ bài, hải tiên cổ phong còn chưa chân chính giao phong, đối mặt thần đao hải hoàng liền dùng, quá mức không đáng. Đồng thời, triệu hoán long cốt, tất nhiên cần thời gian đép năm ép tu nhất định, cổ phong không biết mình là không tới kịp, vô cùng có khả năng long cốt còn chưa chạy đến trước đó, mình liền bị thần đao chém giết. Nãi nãi, đáng tiếc ta lão ngư còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, thiêu đốt thần hồn lực lượng, như lần trước hóa phàm cốc trước đồng dạng, có thể miễn cưỡng đối chiến nửa bước địa âm, nhưng đối mặt chân chính đệ tứ bộ võ giả, tạm thời vẫn là không địch lại. Lão ngư cũng là cắn răng mở miệng, bất quá lập tức lại nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, tuy nói ta lão ngư bây giờ không phải là cái này đệ tứ bộ võ giả đối thủ, nhưng ta lão ngư liều hết tất cả, nhất định có thể bảo vệ chủ nhân tính mệnh. Hắn năm đó thực lực, muốn giết cái này thần đao hải hoàng, bất quá trong nháy mắt, nhưng tiếc là năm đó thụ thương quá nặng, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, cái này dương ngư ngọc liền năm đó ngàn phần chi một uy lực đều không thể phát ra. Cổ phong nhạt nói, ta cổ phong, ở nơi này đời bên trên vốn cũng không có mấy cái thân nhân, ngươi mà chết, ta đây chí tôn con đường, còn có ý nghĩa gì? Những năm gần đây, nếu không có lão ngư, cổ phong sớm đã không biết chết bao nhiêu lần, lão ngư tại cổ phong trong lòng, sớm đã là như phụ thân cùng nhu nhi đồng dạng thân nhân. Hắn như thế nào để lão ngư vì chính mình chết?

ta Cổ Phong tất lấy tính mệnh của ngươi báo lại. Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết, lập tức đem kinh thích thủy cái kia một đạo thần niệm bóp nát. Tiếp theo, linh thú đại cùng nạp giới bị Cổ Phong thu nhập dương ngư ngọc bên trong. Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra cái kia một đoạn màu vàng kim huyết đằng, đặt ở ngực. Cái này huyết đằng đã trải qua nhận Cổ Phong làm chủ, hội bảo hộ Cổ Phong thịt này thân. Cổ Phong không nghĩ mình thịt này thân hư hao, ngày khác tu vi lần nữa đỉnh phong thời điểm, liền trở về lấy hồi nhục thân, chém giết thần đao. Giờ khắc này, Cổ Phong nguyên thần xuất khiếu, dương ngư ngọc trực tiếp dung nhập Cổ Phong trong nguyên thần. Cổ Phong nhục thân khí tức bị lão ngư hoàn toàn thu liếm, trực tiếp từ bầu trời hướng phía cái kia trong nước biển rơi xuống, cuối cùng chìm vào bên trong biển sâu. Đi, Cổ Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa Lương Châu, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, lão ngư cũng là không chút do dự, đem chính mình thần hồn lực lượng bắt đầu thiêu đốt. Lập tức, Cổ Phong nguyên thần hóa vì một vệt sáng, hướng phía Lương Châu cực tốc mà đến. Tốc độ này nhanh đến cực hạn. Giờ khắc này, hư không vỡ vụn, trong đó thần đao đi ra. Hắn khí tức biến mất, thần đao ánh mắt kịch liệt biến hóa, hắn giờ khắc này phát hiện mình đúng là tìm không thấy Cổ Phong khí tức, mà cái kia kinh hàm nhi khí tức vừa rồi cũng là đột nhiên biến mất. Thần đao đến ta Lương Châu hải vực, làm sao cũng không chào hỏi. Giờ khắc này chỉ nghe một đạo đàn bà kiều mị thanh âm từ trong nước biển truyền ra. Lập tức, chỉ thấy nước biển bốc lên, một cái lóe ra hào quang màu trắng bạc cự trai biển lớn từ trong đó chậm rãi dâng lên, cái kia vỏ sò hướng phía hai bên mở ra, trong đó là một gã ngân y thiếu nữ, giờ phút này hắn mang trên mặt ý cười. Ngươi có thể thấy được có người tới đây, thần đao hải hoàng hỏi, ngươi coi nô gia cỡ nào nhàn, nô gia ngày bình thường thế nhưng là không hứng thú khuếch tán thần niệm, cũng chỉ có ngươi tới, nô gia mới đến xem. Ngân y thiếu nữ mang theo vài phần nũng nịu ngữ khí mở miệng, nhìn lấy thần đao thiếu thốn cánh tay đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vậy liền cáo từ, thần đao mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn biết, bây giờ lại tìm Cổ Phong đã là mò kim đáy biển, càng là biết nữ tử trước mắt khó đối phó, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức xé rách hư không mà đến. Thú vị, có thể đoạn thần đao hải hoàng một tay, để cho chật vật như thế, thật đúng là một không tục nhân đâu. Chương 667, Hắc Thạch Bộ Lạc. Lương Châu, toàn bộ Lương Châu, là một mảnh minh mông thảo nguyên. Nơi này không có phòng ốc, có, là nguyên một đám lều trướng, nơi này thế lực tạo thành, chỉ có một loại hình thức. Bộ lạc, Lương Châu bộ lạc nhiều vô số kể, những bộ lạc này, từ cao tới thấp, chia làm 1 đến 9 cấp, phàm là đạt tới bát cấp bộ lạc, đều có một thuộc về mình đồ đằng. Đồ đằng, là Lương Châu võ giả tu hành căn bản. Bọn hắn thờ tín đồ đằng đồng thời, đồ đằng sẽ ban cho bọn hắn đồ đằng lực lượng, trợ giúp bọn hắn tăng tốc tu hành, cường hóa tự thân. Như thế, Lương Châu võ giả cũng nói làm đồ đằng võ giả. Có thể nói, đồ đằng cùng đồ đằng võ giả là một cái bộ lạc cường đại căn bản vị trí. Bất quá tại thảo nguyên bên trên, còn có thật nhiều bộ lạc không có hình đằng cùng đồ đằng võ giả. Những bộ lạc này chính là thảo nguyên bên trên thấp nhất loại cấp 9 bộ lạc. Những cái này cấp 9 bộ lạc có là vừa vặn hình thành, còn chưa có được thuộc về mình bộ lạc đồ đằng. Mà có cấp 9 bộ lạc vốn cũng không cấp 9 bộ lạc, bọn hắn trước kia có được thuộc về mình đồ đằng, chỉ là mất đi đồ đằng, như thế bộ lạc đẳng cấp rơi vào cấp 9. Hắc Thạch bộ lạc chính là trong đó chi một. Rắc, một đạo xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, một tên tuổi chừng 17 đi 7 CLXC 18 tuổi, dáng người hơi có vẻ gầy tiểu thanh niên, trực tiếp bị người đối diện một quyền đánh bay ra ngoài. Lập tức, hắn trùng điệp té xuống đất. Phốc, gầy tiểu thanh niên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy, ánh mắt của mình đều cũng có chút bắt đầu mơ hồ. Bốn phía đám người, nhìn thấy cảnh này, không có người nào thương hại, ngược lại trong mắt đều là mang theo vẻ trào phúng. Đã từng ta Hắc Thạch bộ lạc thiên kiêu, vậy mà biến thành bộ này tính tình, thật cho ta Hắc Thạch bộ lạc mất mặt. Cái gì cầu thí thiên kiêu, hắn hiện tại chính là một phế vật, mục nát cặn bã phế vật. Cùng hắn tên phế vật kia lão cha một dạng, chết đáng đời phế vật lão cha. Hại ta Hắc Thạch bộ lạc mất đi đồ đằng che chở. Hắn còn sống không biết còn có ý gì. Đám người hướng về phía gầy tiểu thanh niên, chỉ trỏ, trong mắt đều là ý trào phúng. Nhìn lấy đám người như vậy ánh mắt, gầy tiểu thanh niên, nản lòng thoái chí. Phụ thân hắn, tư chất không được, tu vi không cao, thân là tộc trưởng, không có bảo vệ tốt bộ lạc. Mất đi đồ đằng, mà hắn là như vậy người bị hại, loại kia từ thiên kiêu biến thành phế vật cảm giác, ai có thể trải nghiệm. Vì sao, phụ thân đi, đây hết thảy, để một mình ta đến tiếp nhận. Phốc phốc, gầy tiểu thanh niên, liên tục số ngụm máu tươi phun ra. Lúc đầu thương thế hắn, chính là cực nặng, giờ khắc này không sống suy nghĩ, khoảng cách chết đã không xa. Hắn đối diện, là một gã khắp khuôn mặt là gốc râu cằm, trên trán tàn nhẫn khí tức lượn lờ, tuổi chừng 20 thanh niên to con, chính là thanh niên này, một quyền đánh nát hắn xương cốt, để hắn trọng thương như thế. Hắc Lăng, đổi thành ta Hắc Tháp là ngươi, đã sớm bản thân kết, ngươi sống ở đời này bên trên, cũng chỉ hội lãng phí ta Hắc Thạch bộ lạc lương thực, còn không bằng vừa chết chi. Hắc Tháp mở miệng, trong mắt mang theo khinh thường, lập tức quay người rời đi. Bốn phía đám người, cũng không người để ý như vậy trọng thương Hắc Lăng, nhao nhao trong mắt mang theo trào phúng quay người rời đi. Ta sống, còn có ý nghĩa gì? Hắc Lăng trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, giờ khắc này, tâm hắn đã chết. Lập tức, hắn lại là số ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, một đạo suy yếu tới cực điểm nguyên thần gào thét mà tới. Cái này nguyên thần, chính là Cổ Phong nguyên thần. Ta nguyên thần, giờ phút này Cổ Phong sắc mặt khó coi, vốn là bị thần Đao Hải Hoàng trọng thương, đoạn đường này cực tốc mà đi, căn bản không có cơ hội khôi phục, bây giờ nguyên thần suy yếu tới cực điểm. Cái kia hải vực phạm vi cực kỳ bao la, lão ngư thiêu đốt thần hồn lực lượng dưới, Cổ Phong nguyên thần bây giờ vừa mới bay ra Lương Châu hải vực tiến vào Lương Châu. Chủ nhân, ta lão ngư không được, phải ngủ say, tiếp xuống xem chính ngươi, tìm một bộ nhục thân, sống sót. Lão ngư thanh âm càng ngày càng suy yếu, cuối cùng biến mất. Nguyên thần cảnh võ giả là không thể nào vẻn vẹn lấy nguyên thần tu hành, đơn giản là nguyên thần cảnh võ giả, nguyên thần còn 10 phần yếu ớt, vẻn vẹn lấy nguyên thần tu hành, rất dễ dàng bỏ mình. Bây giờ Cổ Phong phương pháp tốt nhất chính là tìm một bộ nhục thân, đem đoạt lại, mượn nhờ thịt này thân tu được, đợi cho tu vi đại thành thời điểm, bỏ qua thịt này thân trở về dung hợp mình nhục thân. Không có lão ngư thần hồn lực lượng thiêu đốt bảo vệ, Cổ Phong chỉ cảm giác mình nguyên thần càng là giả hơn yếu, thậm chí mình ý thức đều nhanh biến mất. Đây là nguyên thần tiêu hao quá độ dấu hiệu, Cổ Phong không có dừng lại, hắn hiện tại cần gấp một câu nhục thân, hắn nhìn tới phía trước có một bộ lạc, lúc này cực tốc bay vào. Ngay tại Cổ Phong ý thức gần như biến mất thời điểm, Cổ Phong nhìn tới mặt đất bên trên có một tên hai mắt khép kín khí tức hoàn toàn không có thanh niên mặc áo đen, không có nửa điểm do dự, Cổ Phong đâm đầu thẳng vào trong đó, theo sau chính là mất đi năng lực suy tính. Cổ Phong mở ra mỏi mệt hai mắt, còn chưa chờ thấy rõ bốn phía cảnh vật. Cái kia giống như thủy triều ký ức chính là vọt tới. Qua một hồi lâu, Cổ Phong mới đưa cái này tất cả ký ức, toàn bộ tiêu hóa. Hắc Thạch bộ lạc, đã từng thiên kiêu, bây giờ phế vật thiếu tộc trưởng. Cổ Phong không khỏi cười khổ, không nghĩ tới mình cuối cùng tùy ý lựa chọn nhục thân, nhất định là như thế yếu nhỏ một người. Bất quá đoạt xá loại chuyện này, mỗi một lần đều là 10 phần hung hiểm. Cổ Phong nguyên thần bây giờ vừa mới cùng người này vì Hắc Lăng, thanh niên Nê Hoàn Cung dung hợp, lấy Cổ Phong bây giờ nguyên thần suy yếu. Một lần nữa nguyên thần xuất khiếu, chỉ sợ bay không bao xa liền muốn sụp đổ. Như thế đã có nhục thân, mặc dù yếu nhỏ một chút, nhưng tiếp tục tu hành, liền có thể để nguyên thần chậm rãi khôi phục, loại tu vi chỉ ít đạt tới nguyên thần đại viên mãn về sau, lại về Kinh Châu hải vực dung hợp mình lúc đầu nhục thân, lúc kia chính là trùng kích hóa thân cảnh thời điểm. Trong lòng có dự định, Cổ Phong bắt đầu phân tích hiện tại chính mình tình cảnh. Muốn tu hành, tài nguyên cùng yên tĩnh hoàn cảnh là nhất định phải, nhưng bây giờ Cổ Phong lại đều không có được. Cái này câu nhục thân lúc đầu chủ nhân tên là Hắc Lăng. Cái này Hắc Lăng vị trí bộ lạc là Đen Thạch bộ lạc, cái này Hắc Thạch bộ lạc, lúc đầu là một cái bát cấp bộ lạc, hay là bát cấp bộ lạc bên trong tương đối cường đại một cái. Nói lên cái này Hắc Lăng, cũng là một thiếu niên thiên kiêu, 16 tuổi năm đó, chính là tu vi đạt tới Kim Tàng đại viên mãn, tại Lương Châu hơn ngàn bát cấp bộ lạc bên trong, đều thuộc về thiên kiêu hạng người. Nhưng làm sao, một trận biến cố đánh tới, bộ lạc, lại nói bộ tộc, từng cái tộc nhân cũng có giống nhau đồ đằng huyết mạch. Cái này Hắc Lăng tổ phụ là Đen Thạch bộ lạc tộc trưởng, hắn sau khi chết liền đem tộc trưởng này vị trí truyền cho hắn nhi tử, cũng chính là Hắc Lăng phụ thân. Làm sao Hắc Lăng phụ thân tư chất bình thường, tu vi quá yếu, đồng thời hắn tâm trí cũng là bình thường, căn bản không có xem như tộc trưởng năng lực. Một lần cấp 7 bộ lạc một trưởng lão đi ngang qua Hắc Thạch bộ lạc, quả thực là muốn cướp đoạt Hắc Thạch bộ lạc đồ đằng. Hắc Lăng phụ thân liều mạng đánh nhau, nhưng nại tu vi thế nào kém xa cái kia cấp 7 bộ lạc trưởng lão, cuối cùng bỏ mình tại chỗ, Hắc Thạch bộ lạc đồ đằng Hắc Thạch cũng là bị cướp đi. Chương 668, Hắc Lăng, mất đi đồ đằng, toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc, liền không tu hành căn cơ, đám người đồ đằng huyết mạch tiêu tán, Hắc Thạch bộ lạc trực tiếp rơi vào vị cấp 9 bộ lạc, từ đó không gượng dậy nổi. Hắc Lăng vốn là đạt được đồ đằng độ cao tán thành, đồ đằng huyết mạch nồng đậm, mà lần này mất đi đồ đằng huyết mạch, trực tiếp bắt đầu từ xa gần nghe tiếng thiên kiêu, biến thành một cái phế vật. Hắc Lăng mẫu thân khó sinh chết sớm, phụ thân cũng chết, hắn tự thân vốn là thiên kiêu, bây giờ lại thành rác rưởi, có thể nói bi thảm cực kỳ. Mà cái này Hắc Thạch bộ lạc đám người, đem bộ lạc tao ngộ đều do tội tại Hắc Lăng phụ thân bên trên, lớn như thế ra đối với Hắc Lăng tự nhiên đều là cực kỳ bài xích. Đến hôm nay, Hắc Lăng bị người một trưởng trọng thương, bản tổn thương không đến chết, nhưng thậm chí không có người nào nguyện ý thân xuất viện thủ, hắn nản lòng thoái chí, cuối cùng bỏ mình. Đã ở hắn bỏ mình trong nháy mắt, cổ phong nguyên thần tiến vào trong cơ thể, đem thân thể đoạt xá. Nếu ta chiếm dụng thân thể ngươi, người thù ta liền tới thay ngươi báo. Cổ phong giờ phút này trong lòng ám nói, mình bây giờ con đường tu hành còn rất dài, tiếp xuống một đoạn thời gian, lấy thân phận hôm nay đều muốn ở nơi này Hắc Thạch bộ lạc tới tu hành, muốn tại Hắc Thạch bộ lạc tu hành, Hắc Lăng người thiếu tộc trưởng này thân phận, nhưng là muốn lợi dụng được. Bây giờ thế cục này, đối với một cái bình thường thanh niên mà nói, cực kỳ khó khăn, nhưng đối với cổ phong mà nói, muốn thay đổi cũng không phải việc khó. Trọng yếu nhất một chút, cái này Hắc Lăng phụ mẫu cũng không tại, đồng thời hắn cũng không có cái gì khác thân nhân tại bộ lạc này bên trong, cái này khiến rất nhiều chuyện đều rất thuận tiện. Cổ phong tu hành đồng thời, đem cái này Hắc Lăng trong lòng cừu hận cùng tiếc nuối, đều giúp giải thích quyết, cũng xem như xứng đáng dùng thịt thân tu được một trận. Thu Hồng, chờ mong người ta huynh đệ gặp nhau. Cổ phong trong lòng thầm nghĩ, mình tu vi khôi phục, ở nơi này Lương Châu sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng Lương Thu Hồng gặp nhau. Từ ngồi trên giường lên, cổ phong nắm nắm tay đầu, phát hiện mình thịt này thân, thật đúng là quá yếu một ít, tu vi vẻn vẹn có ngưng lực cảnh. Cũng may mặc dù cổ phong nguyên thần cực kỳ suy yếu, nhưng cái này dù sao cũng là nguyên thần cảnh võ giả nguyên thần, bây giờ cổ phong nguyên thần dung nhập thịt này thân về sau, trực tiếp đem thịt này thân thương thế hoàn toàn chữa trị. Cũng tại lúc này, một đạo tiếng vui mừng âm truyền đến. Thiếu chủ, ngài tỉnh. Chỉ thấy một tên một đầu thưa thất tóc xám, khắp khuôn mặt là đốm đen, dáng người lão giả lưng còng bưng một bát thuốc thang, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng đi tới. Lão giả này, tên là Hắc Trung, là năm đó Hắc Lăng phụ thân một lần ra ngoài cứu, về sau liền thành Hắc Lăng gia gia nô, bây giờ cũng là cái này toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc, chỉ riêng một thanh Hắc Lăng coi như thiếu tộc trưởng người. Ân, cổ phong nhạt nói, Hắc Trung lúc này mở miệng nói ra, thiếu tộc trưởng, ngài không biết, lão nô đem ngài mang lúc trở về, ngài là khí tức đều không. Còn tốt, lão thiên có mắt, bảo trụ thiếu tộc trưởng tính mệnh. Vất vả, cổ phong mở miệng, cái này Hắc Trung đối với Hắc Lăng là tuyệt đối trung tâm, cổ phong trong lòng đã trải qua nghĩ kỹ, chuẩn bị giúp hắn một thanh. Nghe cổ phong như thế ngôn ngữ, Hắc Trung khuôn mặt không ngừng biến hóa, tại hắn trong ấn tượng, thiếu chủ mỗi ngày đều là than thở, lúc nào cùng mình nói như vậy qua, chẳng lẽ là bị đánh ngốc. Hắc Trung giờ phút này thở dài mở miệng nói ra, thiếu chủ, nhìn ngươi thương thế khôi phục một chút, chúng ta đi nhanh đi. Đi, cổ phong ánh mắt lạnh lẽo, thiếu chủ, nếu ngươi không đi liền không kịp, lần này ngài là kém chút để Hắc Tháp thiếu gia đánh chết, hiển nhiên đại trưởng lão đã trải qua không muốn để cho chúng ta tiếp tục tại bộ lạc tiếp tục chờ đợi, chúng ta như tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ qua không mấy ngày, thiếu chủ ngươi liền muốn. Hắc Trung mở miệng, trong mắt mang theo ai thán vẻ. Ta sẽ không rời đi, cổ phong nhạt nói, thiếu chủ, ngài đừng ngốc, liền coi như chúng ta một mực trong phòng trốn tránh. Để cái kia Hắc Tháp không mượn được cớ ra tay với ngươi, nhưng còn có 7 ngày chính là bộ lạc thi đấu trong tộc, bộ lạc này thi đấu trong tộc, mỗi người đều muốn tham gia. Những người kia đối với thiếu chủ đều là đối địch, thiếu chủ nếu không phải đi, chỉ sợ tại thi đấu trong tộc bên trên sẽ chết trong tay bọn hắn. Hắc Trung lại là sắc mặt khó coi nói ra, thi đấu trong tộc sao? Cổ phong đáy mắt hào quang lóe lên, nghĩ như thế, lần này thi đấu trong tộc, chính là một cái cơ hội. Hắc Trung lại là sốt ruột mở miệng, là a thiếu chủ. Chúng ta bây giờ nhất định phải đi, thừa dịp đại trưởng lão bên kia còn không có lên tiếng. Hắc Trung, người cái này eo dĩ vãng không phải như vậy cong đi. Cổ phong nhìn về phía Hắc Trung, mở miệng. Hắc Trung sững sờ, có chút sờ không tới đầu não, thở dài mở miệng. Thiếu chủ, việc này ngài ứng nên biết, từ khi tộc trưởng đại nhân đã chết về sau, bộ lạc đám người chính là một mực châm người ta chủ tớ hai người. Lão nô một lần bị người đả thương eo, từ đó về sau, eo liền không cách nào thẳng tắp. Không cách nào thẳng tắp cũng không phải là vẻn vẹn eo, còn cố ý. Cổ phong mở miệng, nhìn lấy Hắc Trung nghi hoặc bộ dáng, đạo, ngươi lựa chọn hướng hiện thực cúi đầu, đối mặt những người kia, thậm chí ngay cả ngẩng đầu, đều đã không dám. Hắc Trung, ngươi còn nhớ đến, ngươi là một cái sơ nhập thiết cốt cảnh võ giả. Thiếu chủ, ngươi, Hắc Trung ánh mắt kịch liệt biến hóa, hôm nay trước mắt thiếu chủ, quả thực là đổi một người, ngày bình thường hắn sao sẽ nói ra nói đến đây. Cổ phong đi đến Hắc Trung bên cạnh. Ngón tay ở tại lưng bên trên mấy chỗ liên tục ba ngón điểm ra. Rắc, ba đạo xương cốt thúy minh thanh âm truyền ra. A, Hắc Trung một tiếng thống khổ gào thét, lập tức nhìn về phía cổ phong nghi ngờ nói, thiếu chủ, ngài đây là. Ta hy vọng, người có thể thẳng tắp người cái eo. Cổ phong nhìn về phía Hắc Trung mở miệng, Hắc Trung thử xem, phát hiện mình nhiều năm eo tổn thương vậy mà hoàn toàn tốt, hắn trong nháy mắt cái eo thẳng tắp, bất quá hắn đầu, như cũ không có nâng lên. Cổ Phong mở miệng lần nữa, ngẩng đầu, những năm này, ngươi cũng không làm gì sai, hôm nay ngươi nếu vô pháp nâng lên, liền mãi mãi cũng không cách nào nâng lên. Hắc Trung nghe nói, vô ý thức nhấc từ bản thân đầu, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt kia đã trải qua tràn đầy vẻ phức tạp. Ngươi trước mắt, thực sự là thiếu chủ sao? Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, lần này ta thời khắc sinh tử, đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn, rất nhanh ta liền sẽ lại vì thiên kiêu. Tại cái này thảo nguyên bên trên, không có cái gì đồ đằng càng có sức thuyết phục. Mà Cổ Phong cùng lúc trước Hắc Lăng tất nhiên có cự chuyển biến lớn, như thế nhất định phải tìm cái lý do, đến bỏ đi đám người nghi hoặc. Đồ đằng thần minh, Hắc Trung nghe xong, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày thiếu chủ còn có thể lần nữa trở thành thiên kiêu, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, vui đến phát khóc. Đối với Cổ Phong trong miệng đồ đằng thần minh, Hắc Trung cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì tại dĩ vãng, thảo nguyên bên trên, đã có người dưới cơ duyên, đạt được đồ đằng thần minh chỉ điểm, thành tựu đỉnh phong truyền thuyết, mà trước mắt thiếu chủ có thể biến thành bộ dáng như thế, đối với cái này đồ đằng thần minh hắn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Hắc Trung lại là mở miệng, đồ đằng thần minh truyền thụ cho ta một chút công pháp võ kỹ, người đối với ta trung thành tuyệt đối, hôm nay, ta liền truyền thụ cho ngươi một chút. Chương 669, ta xem ai dám, đa tạ thiếu chủ ban thưởng. Hắc Trung nghe nói Cổ Phong kể lại công pháp và võ kỹ về sau, kinh hỉ đến trong mắt quang mang đĩa 56 cây cc một chớp nhấp nháy không ngừng. Càng thêm vững tin thiếu chủ là nhận đồ đằng thần minh chỉ dẫn, bằng không làm sao có thể đột nhiên sẽ nhiều như thế võ kỹ. Về phần thiếu chủ thương thế tốt nhanh như vậy, cũng tất nhiên là đồ đằng thần minh tương trợ. Cổ Phong mở miệng, đây đều là ngươi nên được, ngươi dựa theo cái này võ kỹ công pháp tu hành, cho dù không có hình đằng lực lượng tương trợ, chỉ sợ dùng không bao nhiêu thời gian, ngươi tu vi cũng có thể tăng lên đến thiết cốt đại viên mãn. Bây giờ cái này Hắc Trung xem như Cổ Phong ở nơi này Hắc Thạch bộ lạc chỉ riêng một người một nhà, đối với hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đa tạ thiếu chủ, Hắc Trung trong mắt tràn đầy vẻ kích động, mà cũng tại lúc này, một đạo phách lối thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hắc Trung, đem Hắc Lăng thi thể khiêng ra đến. Hắc Trung nghe nói, lúc này trong lòng tức giận không thôi, trực tiếp đi ra ngoài. Giờ phút này, ngoài cửa, đứng đấy 6 tên võ giả, cái này 6 võ giả bên trong một người cầm đầu, thân mang toàn thân áo đen, ngày thường một cái mũi ưng, khắp khuôn mặt là vẻ phách lối. Nhìn Hắc Trung nổi giận đùng đùng mà ra, trong mắt mọi người hơi kinh ngạc. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, từ khi tộc trưởng sau khi chết, Hắc Trung vẫn luôn là khom người, thậm chí gặp người đầu đều là không dám nhấc, nơi nào có qua như vậy ưỡn ngực lúc ngẩng đầu đợi. Mũi ưng nam tử, lúc này lạnh giọng một câu, đại trưởng lão có lệnh, Hắc Lăng bậc này phế vật, không có tư cách chôn ở ta Hắc Thạch bộ lạc tổ mộ bên trong, đem hắn thi thể giao đến, từ chúng ta tới xử lý. Hắc ưng, người chớ có khinh người quá đáng. Hắc Trung nghe xong, tức giận hơn, có thể tưởng tượng hôm nay nếu là thiếu chủ chết, đem là bực nào đãi ngộ. Hắc ưng trực tiếp cười lạnh, khinh người. Ha ha, ngươi để đại gia nói một chút, Hắc Lăng phế vật này có tư cách chôn ở ta Hắc Thạch bộ lạc tổ mộ sao? Giờ phút này, vây xem mà người tới, đã trải qua rất nhiều. Hắc Lăng phế vật này, làm sao có tư cách chôn ở tổ mộ? Hắn không có tư cách chôn ở tổ mộ, một cái phế vật mà thôi. Vây hướng tới quan sát người, nhao nhao mở miệng, nhìn thấy cảnh này, Hắc Trung trong lòng đã trải qua tức giận tới cực điểm. Hắc ưng lại là cười lạnh, Hắc Trung, ta khuyên ngươi chính là đổi người chủ nhân đi. Một người chết mà thôi, làm gì? Ai nói ta chết? Cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm từ căn phòng bên trong truyền ra. Nghe được tiếng này âm, mọi người tại đây cùng nhau chấn động. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong đi tới. Ngươi vậy mà không chết? Hắc ưng trong mắt mang theo không thể tin. Ngày đó hắn nhưng cũng là ở đây, trơ mắt nhìn lấy cái này Hắc Lăng không khí tức, mới rời đi, chuyện này làm sao? Làm sao, thật bất ngờ sao? Cổ Phong nghe xong, bình thản mở miệng. Hắc ưng sắc mặt biến hóa, hắn trong trí nhớ, Hắc Lăng có thể chưa từng như này thong dong qua, hắn lúc này gầm lên một tiếng, giả thần giả quỷ, cùng một chỗ bên trên, cho cái phế vật này chút giáo huấn. Lời nói này rơi xuống, lúc này bên người 5 người, đều là bước ra một bước. 5 người này tu vi, 3 cái hoán huyết cảnh tiểu viên mãn, 2 cái hoán huyết cảnh đại viên mãn, giờ phút này liền muốn ra tay. Ta xem ai dám, mà cũng tại lúc này, Cổ Phong lại là lúc này một tiếng quát chói tai. Một tiếng này quát chói tai, mang theo vô cùng uy nghiêm, 5 người kia chân đều bước ra, giờ khắc này lại là sinh sinh một trận, bọn hắn tại Cổ Phong cái này dưới khí thế, đúng là trong lúc nhất thời không dám động thủ. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, cái phế vật này, là nơi nào tức giận phách. Hắc ưng sắc mặt biến hóa mấy phần, lạnh giọng một câu, Hắc Lăng, ngươi. Ta là Đen Thạch bộ lạc thiếu tộc trưởng, mấy người các ngươi tính là thứ gì, cũng dám đụng đến ta. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, quát lạnh một tiếng. Lần này, tất cả mọi người là nhao nhao sững sờ. Thiếu tộc trưởng, ta không nghe lầm chứ? Cái phế vật này nói chính hắn là thiếu tộc trưởng, hắn cũng quá đề cao bản thân đi, một cái phế vật mà thôi, đây là đầu óc hỏng sao? Đám người sững sờ một hồi về sau, lập tức ồn ào cười ha hả. Hắc Lăng, người coi người chính là hai năm trước cái kia kim tàng đại viên mãn, tung hoành rất nhiều bát cấp bộ lạc thiên kiêu sao? Người đã trải qua 18 tuổi, bây giờ tu vi bất quá ngưng lực cảnh bát trọng, tại ta Hắc Thạch bộ lạc thế hệ tuổi trẻ, đều trong phế vật là phế vật, hiện tại ngươi cũng xứng tự xưng thiếu tộc trưởng. Hắc Ưng khinh thường mở miệng, Cổ Phong nhạt nói, hiện tại ta Hắc Thạch bộ lạc, nhưng có mới tộc trưởng. Cổ Phong từ Hắc Lăng trong trí như biết, Hắc Lăng phụ thân, năm đó tu vi có tụ khí tiểu viên mãn, từ khi Hắc Lăng phụ thân sau khi chết, tạm thời không có cái mới tộc trưởng, đơn giản là Hắc Thạch bộ lạc, có ba cái trưởng lão, cái này ba cái trưởng lão tu vi đều là sơ nhập tụ khí cảnh, ai đảm nhiệm mới tộc trưởng, mặt khác hai cái đều là không phục, như thế ba người một mực ở vào trong giằng co. Bây giờ tình huống cũng là rất đơn giản, cái này ba cái trưởng lão, ai có thể trước đột phá đến tụ khí tiểu viên mãn, liền là có thể trở thành mới tộc trưởng. Nhưng hai năm, trong ba người còn chưa có một người đột phá, bây giờ, cái này Hắc Thạch bộ lạc, còn không có tộc trưởng. Hắc Ưng nghe xong, do dự mở miệng, cái này. Tạm thời còn không có, bất quá, tuy nhiên làm sao, bây giờ còn không có mới tộc trưởng, vậy ta Hắc Lăng, liền vẫn như cũ là Hắc Thạch bộ lạc thiếu tộc trưởng. Ta nguyện ý cùng người luận bàn có thể, ta không nguyện ý động thủ, ai hướng ta Hắc Lăng xuất thủ, chính là phía dưới phạm bên trên. Ta Hắc Thạch bộ lạc pháp quy lưu truyền ngàn năm, phía dưới phạm thượng giả, một lần ba bách đằng roi, hai lần phế bỏ tu vi, ba lần trục xuất bộ lạc, các ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến ta bộ lạc pháp quy sao? Cổ Phong tiếng như băng xương, mắt lạnh lẻo trực tiếp đảo qua Hắc Ưng mấy người. Cái kia trước đó phóng ra một bước năm người, giờ phút này lúc này dọa đến biến sắc, nhao nhao vô ý thức lui lại mấy bước. Tông môn pháp quy, tất cả mọi người là biết, cái kia ba bách đằng roi trực tiếp liền có thể muốn đi người nửa cái mạng, ai dám thử nghiệm, chỉ là dĩ vãng cái này Hắc Lăng cam chịu, sớm đã trở thành mặc người sao đối tượng, hôm nay làm sao lại đột nhiên đổi tính người, cứng rắn như thế. Đây là cái kia tự cam đọa lạc phế vật sao? Hắc Trung giờ phút này ưỡn ngực ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười, trong hai năm qua, hắn là lần đầu tiên cảm giác mình như thế có lực lượng. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Hắc Ưng cuối cùng cắn răng mở miệng, lập tức lại nói, hừ, sau 7 ngày bộ lạc thi đấu trong tộc, ngươi chạy không được, nhìn thấy lúc ai còn có thể giúp ngươi. Cuối cùng, Hắc Ưng đám người rời đi, cái này Hắc Lăng giống như có chút biến, đoán chừng bị Hắc Tháp thiếu gia đem đầu óc làm hỏng. Hắn cũng liền có thể phách lối cái này nhất thời mà thôi, chút tu vi ấy, thi đấu trong tộc bên trên tất nhiên thảm bại. Nghe nói lần này thi đấu trong tộc đổi quy tắc, trong thế hệ trẻ, bài danh kém cỏi nhất người, đem bị trục xuất bộ lạc. Cái này Hắc Lăng tất nhiên sẽ bị trục xuất, đám người giờ phút này nhao nhao thấp giọng nghị luận, lập tức tán đi. Hắc Trung trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía Cổ Phong, thiếu chủ, vẹn vẹn còn lại 7 ngày, chúng ta. Yên tâm, có đồ đằng thần minh cho chỉ điểm, 7 ngày, đầy đủ. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, chương 670, đồ đằng thần minh. Hắc Thạch bộ lạc, đại trưởng lão Hắc Ô lều trướng bên trong. Phụ thân, ta không hiểu, người vì sao nhất định phải cái kia Hắc Lăng thi thể, cái kia Hắc Lăng không qua một cái phế vật mà thôi, chết cũng sẽ chết, hắn thi thể thì có ích lợi gì. Hắc Tháp nhìn trước mắt một tên một đầu bím tóc, làn da ngăm đen, mang theo một cái khoen mũi lão giả, mở miệng nói ra. Tháp, người không hiểu, cái kia Hắc Lăng mặc dù mất đi đồ đằng huyết mạch, nhưng huyết dịch của hắn dù sao từng chiếm được ta bộ lạc Hắc Thạch đồ đằng cao nhất tán thành. Tuyệt không phải loại người bình thường huyết dịch có thể so sánh với, đem kỳ huyết dịch rút ra, ủ thành huyết tử, tất nhiên có thể trợ vi phụ đột phá tu vi, đến lúc đó cái kia Hắc Kim cùng Hắc Mộc cũng không tiếp tục là vì cha đối thủ, vi phụ liền có thể trở thành Hắc Thạch bộ lạc, mới tộc trưởng. Hắc Ô trong mắt mang theo vài phần âm lãnh mở miệng cười nói. Hài Nhi chúc mừng phụ thân một khi trèo lên bên trên chức tộc trưởng, cái kia Hài Nhi chính là người thiếu tộc trưởng này, đến lúc đó Đen Hâm cùng Đen Sâm thân phận, liền cũng không tiếp tục cùng Hài Nhi. Hắc Tháp nghe xong, làm thật hưng phấn mở miệng. Hắc Ô lúc này cười nói, không chỉ có như thế, cái kia huyết tử vi phụ cũng sẽ lưu lại cho ngươi một chút, đến lúc đó ngươi tu vi sẽ trực tiếp đột phá đến sơ nhập kim tàng cảnh, như thế cái kia Đen Hâm cùng Đen Sâm đem vĩnh viễn không bao giờ cùng ngươi, bộ lạc thi đấu bên trong, ngươi cũng có thể nhất minh kinh nhân. Hắc Ô lão tới người, đối với chính mình cái này nhi tử thế nhưng là 10 phần cưng chiều. Đa tạ phụ thân đại nhân. Hắc Tháp nghe xong, làm thật hưng phấn mở miệng.

mỗi một quyền đều là có thể oanh ra một người, những người khác là trốn tránh hắn. Cái này Thảo Nguyên Thượng Vũ giả khí lực rõ ràng khá lớn, bất quá võ kỹ này quá mức thô giáp. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, nhìn lấy đám người giao đấu, thầm nghĩ trong lòng. Bành, theo trong vòng luẩn quẩn người cuối cùng bị oanh ra, vẹn vẹn còn lại Hắc Tháp một người. Như thế, Hắc Tháp liền là trở thành tổ thứ nhất người thắng. Chương 673, bắt đầu. Tổ thứ hai quần chiến, bắt đầu. Theo đại trưởng lão lời nói rơi xuống, tổ thứ hai quần chiến rất nhanh triển khai. Trong đó Hắc Hâm cái kia béo to lớn thân thể những nơi đi qua, những người khác là bị đụng bay ra ngoài. Tổ thứ hai, không có ngoài ý muốn, Hắc Hâm chiến thắng. Tiếp lấy chính là tổ thứ ba quần chiến. Giờ phút này, Hắc Sâm đi qua Cổ Phong bên cạnh, trong đôi mắt đẹp, mang theo vài phần bình thản. Hắc Lang, khuyên ngươi không bằng trực tiếp quy thuận phụ thân ta, mặc dù bây giờ ngươi đã trải qua không ở ta Hắc Sâm trong mắt, nhưng bên cạnh ta còn thiếu một nô bộc, ngươi đi theo ta, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Cổ Phong trong lòng lắc đầu, cái này Hắc Lang lúc trước cũng là mắt mù, nhìn bên trên loại nữ nhân này. Ta đối với ngươi không hứng thú. Cổ Phong nhạt nói, Hắc Sâm biết Hắc Lang vẫn đối với bản thân nhớ mãi không quên, vốn cho rằng hắn ngày đó là bởi vì chính mình không nói chuyện, cho nên Hắc Lang như vậy cố chấp. Tại Hắc Sâm xem ra hôm nay bản thân nói như vậy, Hắc Lang tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận, lại không nghĩ rằng đối phương như thế ngôn ngữ. Hừ, cuối cùng có thể không phải do ngươi. Hắc Sâm một tiếng lãnh ngữ, đi vào trong vòng luẩn quẩn. Rất nhanh, cái này tổ thứ ba quần chiến chính là triển khai. Hắc Sâm nếu là đem đối với Cổ Phong lửa giận phát ở những người khác thân bên trên, hắn bên hông loan đao ra khỏi vỏ, những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Rất nhanh, tổ này nàng liền là trở thành người thắng sau cùng. Tiếp theo, chính là tổ thứ tư, Cổ Phong mấy bước phía dưới, đi vào trong vòng luẩn quẩn. Mới vừa gia nhập vòng tròn, Cổ Phong chính là phát hiện, bốn phía mấy võ giả, đối với trong mắt mình mang theo địch ý. Bọn hắn đều không phải là cái gì thiên kiêu, mà trong mắt bọn hắn Cổ Phong thế nhưng là đã từng thiên kiêu, lần này có thể đem hắn dẫm ở dưới chân, cái kia trong lòng bọn họ đem là bực nào sảng khoái. Giao đấu bắt đầu, đại trưởng lão mở miệng, tiếp theo, trong vòng luẩn quẩn đám người. Trực tiếp chính là chiến khởi đến, trong đó đem Cổ Phong vây quanh những người kia, trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong chắp tay sau lưng, bàn chân trên mặt đất bên trên nhẹ nhàng đạp mạnh. Cái này đạp mạnh phía dưới, Cổ Phong thân ảnh lập tức biến hóa đứng lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Lần này, mấy người kia chính là đụng vào nhau, cái kia mọi người vây xem, nhìn thấy cảnh này, đều là ánh mắt kịch biến. Hắc Lăng khi nào hội huyền diệu như thế thân pháp, còn nữa, tu vi thấp như vậy. Sao có thể thi triển huyền diệu như vậy thân pháp? Đây chẳng lẽ là đồ đằng thần minh truyền thụ cho hắn? Đại trưởng lão Hắc Ô, trong mắt hào quang lóe lên. Kỳ thực, Cổ Phong căn bản là vô dụng vũ kỹ gì, cũng không có tận lực dùng cái gì thân pháp. Cổ Phong tu vi đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh, lại tu thành tuế nguyệt ý cảnh, cho dù có thương tích trong người, trước mắt những cái này cấp thấp võ giả động tác tại Cổ Phong trong mắt, cũng như chậm chạp vô số lần đồng dạng, Cổ Phong tùy tiện đi lại phía dưới, liền có thể nhẹ nhõm tránh ra. Hắc Lăng làm sao biến lợi hại như vậy, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, người khác đụng đều không đụng tới hắn. Mọi người vây xem, nhao nhao kinh hô lên, trong lòng bọn họ Hắc Lăng đã trải qua phế vật 2 năm, làm sao lại đột nhiên quật khởi. Cứ như vậy, Cổ Phong từ đầu tới đuôi, cũng không xuất thủ, chắp tay sau lưng mà đứng, cả người như là tản bộ đồng dạng, ở nơi này trong vòng luẩn quẩn đi tới đi lui. Đám người muốn chạm Cổ Phong, lại là ngay cả một bên cạnh đều bắt không được. Mà còn thừa những người này, không ngừng lẫn nhau đối oanh phía dưới, không ngừng có người bay ra hoặc là ngã xuống, cuối cùng trừ Cổ Phong bên ngoài, vẹn vẹn còn lại một người, cái này một người cũng là mình đầy thương tích. Người này, truy kích Cổ Phong mấy lần, đều không có sờ đến Cổ Phong quần áo bên cạnh. Hắn giờ phút này cũng là thể lực hao hết, cuối cùng thoát lực trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Như thế, Cổ Phong chiến thắng. Có thể nói, cái này bốn tổ bên trong, cái này Cổ Phong phe chiến thắng thức, là dễ dàng nhất. Hắn từ đầu tới đuôi, một lần đều không có xuất thủ. Đại trưởng lão mấy trong mắt người hào quang càng ngày càng biến hóa. Bọn hắn cầm cái này Hắc Lang làm tiền đặt cuộc, nhưng từ đầu đến cuối, không ai từng nghĩ tới, cái này Hắc Lang lại còn có thể từ tiểu tổ thắng được. Trong mắt mọi người cũng đầy là vẻ không thể tin, đã trải qua xa đọa 2 năm Hắc Lang, lại còn có thể giết vào trước 4, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Như thế, chỉ còn lại 4 người tiến vào vòng bán kết, Hắc Tháp, Hắc Hâm, Hắc Sâm, Cổ Phong. Trận đầu, Hắc Tháp đối với Hắc Hâm, đại trưởng lão lời nói rơi xuống, hai người trực tiếp chính là chiến tại một chỗ. Hắc Tháp tu vi có thiết cốt đại viên mãn, so Hắc Hâm thiết cốt tiểu viên mãn, cao hơn một bậc, một phen trải qua đại chiến, Hắc Tháp cuối cùng thắng được. Ha ha, nhị trưởng lão, đa tạ. Hắc Ô lập tức khắp khuôn mặt là ý cười. Bây giờ cái này Hắc Hâm bại, hắn đạt được cổ phong cơ hội, chính là lớn hơn một chút. Hừ, Hắc Kim lạnh rên một tiếng, không nói gì, hôm nay tất cả thực lực làm chuẩn, rất công bằng, hắn cũng không có cách nào. Trận thứ hai, Hắc Sâm đối với Hắc Lăng, theo đại trưởng lão lời nói rơi xuống, cổ phong cùng Hắc Sâm đều là đi vào trong vòng luẩn quẩn. Hắc Lăng, ta biết trong lòng ngươi còn ái mộ ta, rất đáng tiếc, ta thích, là đã từng cái kia thiên kiêu Hắc Lăng, hiện tại ngươi, tại ta Hắc Sâm trong mắt không đáng một đồng, ta khuyên ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, như ngươi loại này dục cầm cố túng trò vặt, lừa gạt không ta. Hắc Sâm nhìn về phía cổ phong, bình thản mở miệng. Cổ phong gặp qua không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, lúc này mở miệng chỉ sợ, ngươi là nghĩ nhiều. Hừ, ngươi không cần lừa gạt ta, cũng không cần lừa gạt ngươi bản thân, ta còn không biết, ngươi chiếu cố ta dung mạo đã trải qua thật lâu, đáng tiếc, ngươi đời này đều không có cơ hội chạm đến thân thể ta. Hắc Sâm nghe xong, lần nữa cười lạnh nói, nữ nhân này, là nơi nào đến tự tin, đối với Hắc Lăng ánh mắt, cổ phong thật thay hắn cảm thấy bi ai, trước mắt cái này làn da ngăm đen, tính cách như thế xấu xí nữ nhân, lúc trước Hắc Lăng vậy mà có thể yêu chết đi sống lại. Sờ không đụng tới thân thể ngươi, cổ phong giờ phút này góc miệng gảy nhẹ, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý. Ha ha, Hắc Lăng, hiện tại nhận thua đi, miễn cho ta tổn thương ngươi, ngươi cái kia thân pháp mặc dù không tệ, nhưng vẫn là trốn không thoát ta loan đao. Hắc Sâm rút loan đao ra, trước người lay động, nhìn về phía cổ phong, trong mắt mang theo lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người hội tụ, dù sao hai người đã từng thiếu chút nữa thì thành thân, trận chiến này so sánh làm cho người ta chú ý. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Đương nhiên là Hắc Sâm, Hắc Sâm võ kỹ cường hoành, mặc dù tu vi không bằng Hắc Tháp, nhưng chiến lược so Hắc Tháp cũng kém không nhiều lắm. Ta xem cùng là, cái này Hắc Lăng nhưng chính là hội trốn tránh mà thôi. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, bất quá phần lớn người, đều là xem trọng Hắc Sâm. Dù sao Hắc Lăng phế vật đã lâu, mà cái này Hắc Sâm ở nơi này Hắc Thạch bộ lạc, là đại gia trong lòng nữ thần. Ra tay đi, cổ phong cuối cùng bình thản một câu. Hôm nay cổ phong vốn định đơn giản kết thúc, nhưng bây giờ đổi chủ ý. Hắc Sâm nghe xong, cười lạnh, ha ha, ngươi để cho ta xuất thủ DP Maker trước. Ta như xuất thủ trước, chỉ sợ ngươi hôm nay liền không có cơ hội. Cổ phong khuôn mặt không hề bận tâm, đến bây giờ, đã trải qua không có tất yếu có quá nhiều ẩn tàng, tiếp đó, đó là thuộc về hắn thời gian. Chương 674, giở trò lừa bịp, đám người nghe nói, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Lời này, cũng quá cuồng đi, ha ha, tốt, ta xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự, ngân nguyệt chín đao. Hắc Sâm lời nói phía dưới, loan đao trong tay chính là cực tốc múa động, trực tiếp chính là hướng phía cổ phong giết đi qua. Cái này vũ động phía dưới, từng đạo nguyệt nha đao ảnh không ngừng hiển hiện, đao này ảnh không ngừng hiển hiện phía dưới, đúng là hóa thành chín đạo. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, ngân nguyệt chín đao. Trong lòng mọi người thất kinh, đây là Hắc Sâm nhất mạnh võ kỹ, có thể tưởng tượng Hắc Sâm đối với lần tỷ đấu này coi trọng. Cái này tiểu tử, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tam trưởng lão Hắc Mộc mặt bên trên cũng đầy là vẻ tự tin. Ngươi thua, Hắc Sâm hét lớn, một đao bổ ra. Lần này, chín đạo nguyệt nha đao ảnh cùng một chỗ lao ra. Mà cũng ở nơi này chín đạo đao ảnh cùng một chỗ xông ra, gần như bao trùm cổ phong tất cả trốn tránh phạm vi. Đám người coi là cổ phong thua không nghi ngờ thời điểm. Tại trước mắt bao người, cổ phong thân ảnh vậy mà hư không tiêu thất. Cái kia Hắc Sâm, lúc này liền là sững sờ. Nàng trơ mắt nhìn trước mắt cổ phong thân ảnh biến mất, đây hết thảy, thật sự quá mức quỷ dị. Mà cũng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm tại Hắc Sâm sau lưng vang lên. Ngươi, bại, giờ khắc này, cổ phong xuất hiện ở Hắc Sâm phía sau, hướng về phía nàng cái kia chổng mông lên, chính là hung hăng một cước. Lúc đầu, ứng phó một nữ tử, cổ phong cho dù đánh bại, cũng sẽ không như vậy động thủ, nhưng cái này Hắc Sâm thực sự để cổ phong có chút chán ghét, hôm nay xem như vì Hắc Lăng xả giận đi. Bành, Hắc Sâm chỉ cảm giác mình bờ mông cự lực đánh tới, đồng thời truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, Hắc Sâm trực tiếp chính là bị một cước này cho đạp bay ra ngoài. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, Hắc Sâm một cái miệng gặm đất, ngã tại mà bên trên. Nàng mặt mày xám xịt, giờ phút này chật vật tới cực điểm. Một màn này, cùng lúc trước, quả thực là mãnh liệt tương phản, vừa rồi Hắc Sâm phách lối không thôi, đám người vẫn còn đồng ý nàng tất thắng không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới một chiêu, chỉ một chiêu, nàng chính là bị thua. Miểu sát, đây là 10 phần miểu sát a. Vừa rồi ta giống như nhớ kỹ ngươi đã nói, ta sờ không đụng tới thân thể ngươi. Cổ phong nhìn lấy ghé vào mà bên trên Hắc Sâm, nhạt nói.

Cái này hắc tháp tu vi đã trải qua đạt tới thiết cốt đại viên mãn, một thân đồng bì thiết cốt, nhục thân lực lượng cực kỳ cường hoành. Hắc lăng mặc dù coi như cực kỳ không tầm thường, nhưng mọi người nghĩ đến, tu vi hẳn không có hắc tháp cao, trước đó sở dĩ có thể đánh bại hắc xâm, đều là bởi vì hắn thân pháp huyền diệu. Mà bây giờ, hắc tháp cái này quy tắc thay đổi, biến thành hoàn toàn liều sức mạnh thân thể, hắc lăng thân pháp ưu thế trong nháy mắt hoàn toàn không có. Cái này quả nhiên là giở trò lừa bịp a. Ai, chỉ sợ lần này hắc tháp muốn thắng, vẻn vẹn sức mạnh thân thể, hắc lăng không phải hắc tháp đối thủ. Cái này có chút quá mức hèn hạ. Đám người không dám nói lớn tiếng, nhao nhao thấp giọng nghị luận, giờ khắc này, tại đại gia trong lòng nhất định là có chút hy vọng hắc lăng có thể chiến thắng. Cổ Phong nghe nói, lại là thần sắc không biến, ra tay đi. Ha ha, hắc lăng, ngươi yên tâm, lần này, ta sẽ lưu thủ, tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Hắc tháp nghe xong, cười lạnh mở miệng, lập tức thân thể bên trên gân cốt sinh ra nổ đùng thanh âm. Huyền giai hạ phẩm quyền pháp, tụ lực nổ đùng quyền. Ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Quyền pháp này có thể đem lực lượng toàn thân hội tụ một chút, đem nhục thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, tất cả mọi người nhìn ra, cái này hắc tháp hành động bên trên nhưng không có trong miệng nói tới lưu thủ. Sau một khắc, chỉ thấy hắc tháp hướng thẳng đến Cổ Phong xông ra, toàn thân lực lượng hoàn toàn ngưng tụ bên phải quyền bên trên, một quyền hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh tới. Nhìn qua Cổ Phong trước đó biểu hiện, hắc tháp trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, hắn không có nửa phần lưu thủ, giờ phút này là một kích toàn lực. Nhưng mà Cổ Phong lại là cũng chưa hề đụng tới. Ánh mắt mọi người biến hóa, chẳng lẽ hắc lăng là bị dọa sợ không thành? Mà cũng tại lúc này, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong duỗi ra một ngón tay. Một chỉ này, đối mặt hướng cùng với chính mình hung hăng đập tới một quyền, bỗng nhiên một chút. Rắc, trong nháy mắt xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, mọi người ở đây coi là Cổ Phong ngón tay đoạn thời điểm, tiếng kêu thảm thiết từ hắc tháp trong miệng truyền ra. A, à, hắc tháp một tiếng hét thảm, cái kiêu anh ra một quyền. Bỗng nhiên một trận, trong chớp nhoáng này, hắn nắm tay phải bên trên xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn bắt đầu, rắc rắc, tiếp lấy cái kia xương vỡ vụn thanh âm, từ hắc tháp nắm tay phải bắt đầu khuếch tán, truyền đến cánh tay kia bên trên, lập tức truyền khắp toàn thân. Hắc tháp hai mắt trong nháy mắt sung huyết, a a, sau một khắc, cả người hắn nếu là không có trèo chống đồng dạng, trực tiếp sụi xuống trên mặt đất bên trên, kỳ diện con mắt dữ tợn tới cực điểm. Trong miệng không ngừng phát sinh cực kỳ bi thảm gào thét thanh âm. Tất cả mọi người gần như con người co rụt lại. Một chỉ, toái thân, vẻn vẹn một chỉ, Cổ Phong liền đem hắc tháp cả người xương cốt đánh nát. Cái này là bực nào chiến lực, kim tàng, đây tuyệt đối là kim tàng kỳ tu vi a. Trong chớp nhoáng này, đám người trong đầu cùng nhau oanh minh. Đã từng cái kia hắc lăng, nhưng chính là xa gần nghe tiếng kim tàng cảnh đại viên mãn thiên kiêu. Bây giờ năm đó cái kia thiên kiêu hắc lăng, lại trở về, đồng thời lấy càng thêm ngang ngược cường thế trạng thái mà về. Thật đáng sợ, Cổ Phong nhìn về phía đại trưởng lão, bình tĩnh một câu, người đã nói, cuối cùng ai trở thành giao đấu đệ nhất nhân, ta liền trở về thuận cái kia nhất mạch, hiện tại ta thắng, ta là thuộc về chính ta mạch này, ta, là cái này hắc thạch bộ lạc thiếu tộc trưởng. Hắc lăng, người có biết người phạm phải tội lớn, bộ lạc thi đấu trong tộc không thể đem người đánh cho tàn phế. Giờ khắc này, hắc ô hai mắt xích hồng, tức giận một câu. Nếu không có bởi vì Cổ Phong trên người có đồ đằng thần minh cho tạo hóa, hắn hiện tại đã trải qua động thủ đem chém giết. Tội lớn, ngươi sai xử hắc tháp giết ta, liền không phải tội lớn, ta đem hắn đánh cho tàn phế chính là tội lớn sao? Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng, đám người cùng nhau ánh mắt biến hóa. Việc này, đại gia trong lòng cũng đều là biết, nhưng người nào cũng không thể nói ra, hiện tại cái này hắc lăng nói ra như vậy, là muốn cùng đại trưởng lão triệt để quyết liệt sao? Đại trưởng lão tức giận một câu, hắc lăng. Mà cũng tại lúc này, cái kia hắc mộc bước ra một bước, mở miệng, đại trưởng lão, việc này không cần ngươi động thủ, để lão phu đến trừng trị cái này ác đồ. Hắc xâm bị Cổ Phong đánh cho tàn phế, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục, hắc mộc trong lòng cũng là nổi giận cực kỳ, giờ phút này chính là tìm được cơ hội. Lời nói ở giữa, hắc mộc chính là bước ra một bước. Hắc ô không có mở miệng, hắc mộc thực lực vẻn vẹn so với hắn như một đường mà thôi, có hắc mộc xuất thủ, việc này với hắn mà nói càng có lợi hơn. Ánh mắt mọi người biến hóa, trưởng lão sẽ ra tay, lần này hắc lăng triệt để xong. Ác đồ, hắc mộc, con gái của ngươi là dạng gì người, ngươi nên so với ta rõ ràng. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu, hắc mộc cũng biết, trong hai năm qua, hắc xâm đối với hắc lăng có nhiều hủy nhục, bất quá hắc xâm là nữ nhi của hắn, cho dù sai lại như thế nào. Bớt nói nhiều lời, tiểu tử, hôm nay lão tử liền cắt ngang chân ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là làm thống khổ. Lời nói ở giữa,